Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 829. Giúp người người tự giúp mình. Hà Miu Miu nàng tính toán sắm vai hảo ngoại giới lịch lãm người thân phận, làm ra đối thể tu nhất mạch cảm thấy hứng thú bộ dáng, thuận tiện nhường hai người giúp mang dẫn đường tiếp tục đi trước phía nam, khi tốt tại trên đường bộ ra vài tin tức. Đối phương nói lời cảm tạ khi rất là thành khẩn, cảnh giác đã không bằng mới gặp khi như vậy cường. Hà Miu Miu liền cũng cười được thập phần thân hòa, thu hồi trong lòng tính toán khiêm nói. Giúp người người tự giúp mình, đạo hữu không cần phải khách khí. Nữ tu thấy nàng như thế có chút thấp thỏm bất an, nàng tình nguyện đối phương lập tức phân phó những gì nhường nàng đi làm, cũng không muốn bạch bạch nhận một phần nhân tình. Không biết đạo hữu nhưng là mới tới thiên thạch giới. Khả cái gì cần hỏi thăm, hoặc là muốn đi nơi nào lịch lãm. Ta cùng ca ca sinh trưởng như thế, đối với nơi này rất là quen thuộc. Ta đích xác là vừa đến không lâu, từ giữa bộ một đường du lịch mà đến. Hà Miu Miu thân thủ thỉnh nàng ở bên người ngồi xuống, cười híp mắt lại nói tiếp ý. Ta luôn luôn đối thể tu thực cảm thấy hứng thú, không thể so một ít đồng đạo cho rằng thân xác là ngoại vật, không quan trọng. Thể tu đối đoán thể rất có giải thích, nhưng một ít đại hình giới cao giai rất nhiều qua lại tiêu phí không nhỏ, ta liền muốn đến thiên thạch giới thử thời vận. Nữ tu không hề hoài nghi, gật gật đầu đáp. Thiên thạch giới tuy nhỏ, nhưng có thể tìm được đoán thể thuật đầy đủ tu luyện tới nguyên anh, giá cả cũng so đại giới tiện nghi không ít, đạo hữu thật là đến đúng rồi. Đúng a, thiên thạch giới đỉnh phong là nguyên anh viên mãn, ở trong này hành tẩu đối kim đan viên mãn mà nói rất là an toàn. Hà Miu Miu chỉ tự không đề cập tới hai người trải qua, chung quy bọn họ chịu khổ diệt tộc, tất nhiên còn chưa từ đau xót chung đi ra, lập tức hỏi chỉ biết gợi ra phản cảm. Nàng muốn được đến có liên quan hạ gia chuẩn xác tin tức, mà không phải đối phương bức tại chấm dứt nhân quả thuận miệng thượng vài câu. Cho nên trước giảm thấp bọn họ phòng bị, là ít không thể thiếu một bước. Nữ tu thấy nàng đối thể tu cảm thấy hứng thú. Nói nàng từ tiểu đoán thể trải qua, biến mất phương thuốc cùng công pháp, còn lại nói được ngược lại là tường tận. Hà Miu Miu nghe một trận quả thật có chút thu hoạch, nữ tu là lấy trường pháp phối hợp dược tắm cùng và lơ tê. Hách viêm cửu biến và giao thông. Bản chất sấp xỉ, rất nhiều kinh nghiệm đều đối với nàng có giúp. Hai người tham thảo không lâu, nam tu cũng theo mở mắt ra. Thương thế hắn nặng hơn, lúc này nhìn qua hảo quá nửa, nhưng ám thương như cũ tồn tại, còn cần đại lượng thời gian củng cố, tu dưỡng. Bất quá có thể ở đi đến tuyệt lộ khi tái ngộ sinh cơ, huyên mùi hai người cũng đã thập phần thỏa mãn. Tạ hành lang hữu trưởng nghĩa viện trợ. Nam tu đi lên trước đến tầng tầng cúi đầu, trong mắt lại không cảnh giác hoài nghi, chỉ còn lại cảm kích. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Ta họ gì, tên gọi Miu Miu. Nàng nói xong mới tựa nhớ tới bình thường, đối nữ tu ngượng ngùng cười cười. Hàn huyên như vậy còn chưa hỏi qua đạo hữu quý tính. Nữ tu lúc này đối nàng ấn tượng đã là vô cùng tốt, nghe vậy không chút nào giấu riêng đáp. Ta cùng ca ca là phía nam tảng đá thành một gia tộc người trong. Ta gọi Hạ Đông Vân, vị này là ta tộc huyên Hạ Mùa Đông Lãng. Hà Miu Miu lại cùng hai người gặp qua lễ hậu, như cũ không hỏi nhiều nửa câu có liên quan hạ gia chi sự, chẳng sợ huyên muội hai người đối thoại bị nàng nghe đi, nàng cũng cố ý chỉ tự không đề cập tới, làm ra không muốn bóc xẻo người ta bộ dáng. Của nàng, không hiếu kỳ, không hỏi thăm, nhường hai người sâu thấy cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, lời nói mang vẻ ra thiện ý càng thêm chân thành. Hạ Đông Vân nghe nàng tính toán tiếp đi về phía nam đi, do dự một lát cuối cùng nhắc nhở. Hà đạo hữu nếu là tin được ta, vẫn là nghe ta một câu khuyên đổi cách phương hướng cho thỏa đáng. Hà Miu Miu hiếu kỳ nói. Nga! Đây là vì sao? Nàng nói xong dường như bỗng nhiên nhớ lại cái gì, nhìn huyên muội hai người lộ ra vài phần liên ý. Chẳng lẽ... Cùng tại hạ vừa mới vô tình nghe được có liên quan. Hạ Mùa Đông Lãng mắt lộ ra bi thương, trầm mặt cúi đầu xuống, Hạ Đông Vân tâm tự ngược lại là tương đối bình tĩnh, chỉ im lặng thở dài, liền nhẹ giọng giải thích. Hai tháng trước, gia tộc bọn ta mạc danh kỳ diệu rước lấy một trường giết chóc, đối phương lai lịch, mục đích đều là không rõ. Tuy nói những này cao giai tu sĩ rất có khả năng sớm đã rời đi, nhưng bây giờ phía Nam là mỗi người cảm thấy bất an, hơn nữa có vô chủ tài nguyên xuất thí, khó tránh khỏi loạn tượng tùng sanh. Hà Miu Miu nghe hậu thầm than này tai họa đích xác thập phần kỳ quái, trên mặt lộ ra vừa đúng tức giận bất bình, nhẹ nhíu mày dò hỏi. Mà ngay cả nguyên do đều không có liền đau hạ sát thủ. Những người đó cũng quá vô lý, quá ngang ngược chút. Hạ Mùa Đông Lãng nghe vậy tầng tầng gật gật đầu, trầm giọng đáp lời nói. Không phải. Gia tộc bọn ta từ trước giúp mọi người làm điều tốt, chưa bao giờ có sinh tử cừu địch. Ai từng nghĩ họ trời giáng, bất quá là trong một đêm. Không có gì cả. Hạ Đông Vân khẽ cắn môi dưới, vừa mới khôi phục huyết sắc lại biến mất vài phần. Nàng trầm mặc một lát, mới lại lần nữa cưỡng chế trong lòng bi phẫn, miễn cưỡng bài trừ một điểm ý cười đến. Ai, dù có thế nào, Hà đạo hữu vẫn là tạm thời không cần đi trước phía Nam cho thỏa đáng. Chúng ta trong tộc địa bàn, khố phòng chắc chắn bị bên cạnh thế lực chia cắt, trong khoảng thời gian ngắn sẽ có rất nhiều tranh chấp đánh nhau, đạo tu tùy tiện xâm nhập, vạn nhất bị làm như ngoại giới mời tới giúp đỡ sẽ không tốt. Hà Miu Miu còn nhớ rõ Khúc gia bị diệt hậu nghe nói tin tức, từng độc bá nhất phương gia tộc sẽ không bị người đề cập, mà những kia lấy làm ngạo mạch khoáng, sản nghiệp cũng sẽ bị ken ken cách thế lực chia cắt không còn. Loại thời điểm này, cướp đoạt tài nguyên gia tộc môn phái không chỉ sẽ phái chính mình nhân, sẽ còn từ bên ngoài tìm đến một ít thực lực cao cường tu sĩ, hứa hẹn nhất định thù lao thỉnh bọn họ xuất thủ tương trợ. Thể tu ưu thế ở chỗ thân xác, nhược điểm ở chỗ hồn phách thức hải, không an hiểu pháp thuật, lại càng không an hiểu lợi dụng ngoại vật phụ trợ đấu pháp. Lúc này như có đạo tu viện trợ, liền có thể ở tài nguyên chiến trung chiếm cứ nhất định ưu thế. Hạ Đông Vân băn khoăn đích xác có chút đạo lý, nhưng Hà Miu Miu khả năng không lớn buông tay đi trước hạ gia tìm kiếm cơ hội, chẳng sợ chỉ còn lại đổ nát thê lương, cũng nói không biết sẽ lưu lại một ít manh mối. Tỉ như đối phương là ma tu vẫn là đạo tu, chuyên dùng pháp thuật vẫn là đao kiếm, từ lưu lại đấu pháp dấu vết tổng có thể nhìn ra chút manh mối. Thật không dám giấu riêng, ta đi trước phía Nam còn có chút tất xử lý việc tư. Hà Miu Miu trên mặt do dự một chút, chậm gì giải thích, trong đầu lại đang nhanh chóng hồi ức bản đồ chung, phía Nam thế lực phân bố, còn có vật tư tương đối phong phú địa phương. Nàng rất nhanh tìm ra một cái hồ lộng phải qua đi lý do, trong mắt mang theo kiên định nói. Ta đến thiên thạch giới một là đối đoán thể cảm thấy hứng thú, nhưng chủ yếu nhất vẫn là nghe nghe này giới cực phía Nam có tòa kim tinh núi, bên trong dài một loại có chút ôn hòa tứ bậc siêu phẩm tinh hồn, có thể làm cho thấp giai tu sĩ lần nữa dài ra gãy chi, thậm chí có thể lại ngưng thân xác. Hạ Đông Vân nghe vậy lắc lắc đầu, khẽ thở dài. Này nghe đồn là thật là giả cũng chưa biết chừng, Hà đạo hữu tội gì vì thế mạo hiểm đâu. Hà Miu Miu cười nói. Ta có không phải mạo hiểm không thể lý do, đa tạ nhị vị đề điểm. Đi về phía Nam trên đường ta sẽ cẩn thận, nhị vị nếu là lo lắng kính xin đi trước một bước đi. Thập nhất muội. Hạ Mùa Đông Lãng bỗng nhiên mở miệng khuyên nhủ, Hà đạo hữu cứu ta ngươi một mạng, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn nàng đi mạo hiểm. Lại nói, chúng ta bây giờ thương thế khôi phục, cũng nên trở về một chuyến tộc mới là. Tán tu nan vi. Tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 830, tảng đá ngoài thành. Hạ Đông Vân vốn là có tâm hoàn trả ăn cứu mạng, nghe được Hạ Mùa Đông Lãng đề nghị, tất nhiên là không chút do dự gật đầu ứng xuống. Thập nhất ca nói đúng. Hà đạo hữu, nếu ngươi không ghét bỏ, cùng chúng ta đồng hành như thế nào? Hiện tại phía Nam nhất định là khắp nơi nguyên anh, chúng ta những này ngưng đan kỳ, kim đan kỳ không phân hỗ chiếu ứng, rất khó an toàn thoát thân. Hà Miu Miu không chút nào che giấu chính mình vui sướng cười ớt tiếng tốt. Nghĩ đến hạ mùa đông lãng đưa ra muốn đi tục một chuyến, càng cảm thấy gãi đúng chỗ ngứa, giảm đi chính mình hao phí miệng lưới khuyên bọn họ trở lại cướp đoạt gia nghiệp. Cứ quyết định như vậy. Chúng ta cùng nhau xuôi nam đi trước các ngươi tục, lại tìm cách an toàn lộ tuyến đi trước kim tinh dãy núi. Hạ Đông Vân nghĩ đến phản hồi tộc nguy hiểm, nhanh chóng mở miệng khách khí nói. Hà đạo hữu chỉ cần tại nơi an toàn chờ chúng ta, chính là đi tối kho linh tinh địa phương khẳng định nguy cơ trùng trùng, nếu chúng ta về không được kính xin đạo hữu thứ lỗi. Đúng a, chúng ta không thể kéo đạo hữu mạo hiểm. Nếu là an toàn đi ra, lại hộ tống đạo hữu đi trước cực phía nam tìm tìm kia đồn đãi trung tinh hồn. Hạ mùa đông lãng cũng nói khuyên can, hai người thái độ thành khẩn, giọng điệu rõ ràng, khiến cho người rất khó cự tuyệt. Nhưng Hà Miu Miu căn bản mục đích chính là tiến vào bọn họ tộc, có hay không có huyên muội này nàng đều được đi trộn lẫn thượng một cước, chẳng qua có bọn họ dẫn đường, dễ dàng hơn có thu hoạch mà thôi. Nhị vị đạo hữu làm gì khách khí? Nếu là tinh hồn tồn tại, dựa một mình ta chi lực không đi quá nửa cái mạng căn bản bắt không chủ, đến thời điểm còn cần hai vị toàn lực tương trợ mới được. Nói như vậy, ta giúp đỡ nhị vị đoạt lại chút nên được gia sản, không đáng kể chút nào đại sự. Hà Miu Miu sợ hai người khách khí, tiếp lại cùng một câu. Chính như Đông Vân đạo hữu lời nói, những kia chiếm trước hạ gia tài nguyên thế lực chắc chắn thỉnh đạo tu viện trợ, nhị vị không quen thuộc đạo tu thủ đoạn. Vạn nhất gặp án toán tại hạ không phải bạch cứu nhị vị một hồi. Hạ Đông Vân nghe nàng nói được tận đây, lại thì không cách nào từ chối, đứng dậy cảm kích ôm quyền, thập phần sảng khoái ứng xuống cũng cam kết. Vô luận chúng ta chuyến này đoạt lại cái gì, đều chia làm tam phần cùng đạo hữu chia đều. Thập nhất muội đề nghị vô cùng tốt. Hạ mùa đông lãng nhanh chóng phụ họa đồng ý, bi phấn cuối cùng là tiêu tán vài phần, rất có chờ mong nói. Chúng ta ngay từ đầu đào tẩu là vì thương thế khó lành, lưu lại chỉ có thể dẫn tới giết thân họa, hiện tại cũng không thể trơ mắt nhìn sở hữu sản nghiệp đều bị cướp sạch. Vô luận đoạt lại những gì, đoạt lại bao nhiêu, đều là hết chính mình toàn lực. Hà Miu Miu biết được nếu lại chối từ này một phần đáp tạ, liền sẽ có vẻ có chút quá mức quang minh, ngược lại chọc người sinh nghi. Không bằng làm ra cảm thấy hứng thú bộ dáng, ứng hai người đưa ra chia đều. Vậy trước tiên đi tạ qua nhị vị hạ đạo hữu. Hạ Đông Vân, hạ mùa đông lãng lại là một trận khách khí nói tạ, đường thẳng nếu không có Hà Miu Miu tặng đan tương trợ, bọn họ có khả năng còn chưa đi đến thành trì liền gặp nạn. Ba người rất nhanh nghênh đón luồng thứ nhất nắng sớm, tối như mực núi hoang tại ánh sáng nhạt xuống khôi phục màu xanh. Hà Miu Miu thấy thế tế xuất chu tước thuyền thỉnh hai người đi lên hảo hảo nghỉ tạm dưỡng thương, vì đến hậu khả năng phát sinh đấu pháp chuẩn bị sẵn sàng. Linh thuyền chậm rãi bay lên, hạ gia huyên muội rất nhanh nửa chìm vào tâm thần tiến vào tu luyện trạng thái. Hà Miu Miu ngồi một mình ở thuyền đầu, rất là vì chính mình may mắn vui sướng. Có thể gặp gỡ sảng khoái lưu loát huyên muội hai người, có thể xem như đại đại thấp xuống nhiệm vụ khó khăn. Hiện tại nàng chỉ cần hào hào ngẫm lại, như thế nào mở miệng dẫn hai người chủ động đề cập ra sự. Ở trên không phi hành một ngày nửa, chu tước thuyền đi đến tảng đá thành ngoại thành, một mảnh sinh trưởng cao thấp quái thạch thạch trong rừng. Hà đạo hữu, nơi này cách chúng ta tộc đã muốn không xa, ở đây đặt chân ban đêm làm việc hội phương tiện một ít. Hạ Đông Vân đang ngồi điều tức thì nghĩ xong lẻn vào tộc đoạt bảo đại khái kế hoạch, nhưng lại tại Hà Miu Miu dẫn đường xuống, tự nhiên mà vậy nói rõ chính mình biết hết thảy. Hạ gia đúng như là Hà Miu Miu sở suy đoán, không có cái gì đáng giá người diệt tộc để cướp đoạt hiếm có chân bảo. Bọn họ tối kho nhiều nhất vẫn là linh thạch cùng dược thảo, đối với thể tu mà nói hai thứ này đã là tận đủ. Về phần đan khí phù trận quảng tài cùng thượng vàng hạ cám gì đó, còn không bằng loại nhỏ đạo tu gia tộc trong tay nhiều. Hạ gia huyên muội đều là đích chi trung đích chi, lấy bọn họ kim đan hậu kỳ cảnh giới, tại trong tộc đều muốn bị người tôn xưng một tiếng trưởng lão, không có khả năng không biết gia tộc tình huống cụ thể cùng một ít bí ẩn. Này bởi như thế, bọn họ mới càng thêm hoang mang, hoàn toàn không làm rõ được rốt cuộc là nơi nào chiêu người mắt. Từ hai người đông nhất cú tây nhất cú giảng giải chung, Hà Miêu Miêu Khâu gia Hạ gia thật là đối xử với mọi người trượng nghĩa, yêu thích kết giao thế lực khắp nơi, thường niên giúp mọi người làm điều tốt gia tộc. Chẳng sợ ném đi hai người bởi vệ tư tâm duy trì khuyết đại, Hạ gia vẫn là hết sức thật tốt đại tộc, ít nhất chưa bao giờ bởi tài nguyên bảo vật cùng phương nào hồng qua mặt. Nhưng Hà Miêu Miêu kinh ngạc là, những kia gia nhập các tông hoặc gả đi ngoại tộc Hạ gia tu sĩ, đều tại đồng nhất ngày bị người giết hại. Hoàn toàn không làm kinh động những kia dòng họ cao giai. Lúc này dù gì phải khiến những kia dòng họ không dám ra mặt đề cập báo thù, ngược lại bởi vì nhà mình có người qua đời, đánh đoạt lại gia sản cờ hiệu, đi đến phía nam cùng người tranh đoạt khởi lên. Đông Vân, Mùa Đông Lang Huyên mùi hai người chính là trong cái rủi còn có cái may. Sự phát mấy ngày trước đây, bọn họ hẹn xong ra ngoài lịch lãm. Vẫn thân ở Tử Ly Tảng Đá Thành tương đối xa suối nước lạnh chỗ sâu, đặt mình ở địa để đoán thể vài ngày mới phản hồi. Kết quả đi đến Tảng Đá Thành liền phát hiện không đúng. Hai người cẩn thận mơ hồ khuôn mặt, tìm được vài danh luyện khí tiểu tu sĩ hỏi thăm, thế mới biết tộc nhân trong một đêm đều chết sạch. Bọn họ phẫn hận không thôi, nhất thời không nhịn được trong lòng lửa giận, hướng hồi tộc ý đồ oanh đi những kia ghen đoạt thực cách tu sĩ. Khả tộc đã muốn trở thành chủ yếu cướp đoạt địa điểm, hai người vừa đến không lâu, liền bị một danh nguyên anh chân nhân tùy tay kích thương, ngay cả chữ vật túi, nhẫn chữ vật đều bị thu đi. Nếu không phải là thoát được nhanh, chỉ sợ sớm đã cùng tộc nhân cùng nhau chôn ở tàn viên dưới. Hạ Đông Vân nói lên việc này là sớm đã không có nộ khí, chỉ còn lại lòng tràn đầy cảm thán. Những kia vội vàng phân chia địa bàn thương thảo tài nguyên phân phối tu sĩ, hảo chút đều cùng Hạ gia lui tới thân mật, không nghĩ đến mới ra sự không bao lâu, bọn họ ngay cả một điểm cũ tình cũng không để ý. Hà Miêu Miêu càng nghe càng là nhận định, những này cướp đoạt tài nguyên tu sĩ tất nhiên cùng việc này không quan hệ. Bọn họ mắt thèm Hạ gia đúng là bình thường, nhưng tuyệt không có liên khởi tay để đối phó Hạ gia. Bằng không bọn họ đã sớm nên nghị định ai chiếm cứ phương đó dãy núi, ai phân được bao nhiêu linh thạch bảo vật, không đến mức tại Hạ gia diệt vong hậu, mới đến tranh được mình phá huyết lưu. Hà Miêu Miêu chậm rãi hàng xuống linh thuyền, tại một tòa tương đối cao lớn thạch sơn xuống ném ra trận bàn trận kỳ, đưa bọn họ ba người nghiêm kín hiểm hộ khởi lên, chẳng sợ nguyên anh tu sĩ trải qua cũng không thể phát hiện. Lúc này tịch dương sắp phía tây xuống, thạch lâm đỏ tươi như là đang thiêu đốt. Hà Miêu Miêu thu hồi nhìn về phía phương xa ánh mắt, nhẹ giọng dò hỏi. Chúng ta là tu chỉnh một chút liền đi, vẫn là ban đêm xuất phát. Hạ Đông Vân nhìn phương xa quen thuộc địa hình, khóe miệng có hơi nhích lên, thoạt nhìn tính trước kỹ càng. Ta biết được một cái mật đạo, tốt nhất là ban đêm cử động nữa thân. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 831. Tộc Huy. Hạ Mùa Đông lắng nghe hậu kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt, dường như nghĩ tới điều gì, do dự một lát mới nói. Thập nhất muội, ngươi nói là đi thông thái thượng trưởng lão viện mật đạo. Nhưng kia là ở nhà mật sử ra nhiệm vụ khi ra vào địa phương cần lệnh bài tài năng an toàn thông qua A. Hạ Đông Vân ánh mắt kiên định trấn an nghi ngờ tầng tầng huyên trưởng. Mật đạo trận pháp không nhiều, hơn nữa cũng không phức tạp, chúng ta hợp lực tính toán ra một con đường đến không thành vấn đề. Ngày thường thông đạo chủ yếu là từ kết giới thủ hộ, thái thượng trưởng lão nhóm đều đã qua đời, hiện tại cơ hồ là thông không bị ngăn trở. Tu sĩ sở bày ra kết giới, sẽ ở người ngã xuống hậu không lâu tiêu tán, về vu linh khí bên trong, lại không thể ngưng tụ thành bình chướng. Nói như vậy, ai cũng sẽ không nghĩ đến gia tộc của chính mình hội một đêm hủy diệt, ngày thường an toàn nhất, tối phương tiện cảm ứng được gì động kết giới, kết quả phản vì xâm nhập người đại đại giảm bớt phiền toái. Nhưng Hạ Đông Vân lời thề son sắt, cam đoan mật đạo tuyệt không có khả năng bị bất luận kẻ nào phát hiện, vô luận nhập khẩu vẫn là xuất khẩu đều thập phần bí ẩn, hiện tại nhất định là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Nguyên lai như vậy. Hạ Mùa Đông lãng hiển nhiên không biết việc này, tại trên đường hắn từng nói qua chính mình chủ yếu phụ trách gia tộc sinh ý, mà Hạ Đông Vân trực tiếp nghe lệnh với Thái Thượng Trưởng Lão mới có thể trong lúc vô tình biết được mật đạo tình huống. Mật đạo khả trực tiếp đi thông phía sau núi Thái Thượng Trưởng Lão viện, chỗ đó trận pháp tầng tầng, nếu không ra tộc lệnh bài trong người, chẳng sợ nguyên anh viên mãn xông vào đều sẽ bị đánh gục. Trừ phi vài chục nguyên anh hậu kỳ, viên mãn liên thủ công kích, bằng không trận pháp tuyệt không có khả năng tổn hại. Hạ Đông Vân lời nói tại có vài phần kiêu ngạo. Thể tu không thiện trận pháp, thậm chí cho rằng những kia ngoại đạo không đủ để cùng thân xác cường hãn so sánh. Gia tộc bọn họ lại không hề ngăn cản hậu bối tập trận, như có thiên phú, lại nghĩ nghiên cứu đan khí phù trận vài đạo đều khả nhận đến trong tộc tài bồi. Hạ Mùa Đông lãng hừ nhẹ lên tiếng theo trào phúng một câu. Bọn họ sợ là chính mình tranh đấu đều không giúp được, nơi đó có công phu liên thủ công kích trưởng lão viện trận pháp. Này vừa lúc dễ dàng chúng ta. Hạ Đông Vân đã không suy nghĩ thêm nữa những kia lệnh nàng phẫn nộ bi thống sự, kể từ đó, nàng ngược lại càng thêm lạc quan, bình tĩnh. Ta từng nghe nói Thái Thượng Trưởng Lão trong viện có một gian tiểu tối kho, bên trong cái gì ta không rõ ràng, nhưng chung khẳng định có so tài vật càng trọng yếu hơn gì đó, chúng ta nhất định phải lấy ra. Còn có Thái Thượng Trưởng Lão viện có khác biệt đường đi thông trong tộc các nơi, chúng ta hơi nhỏ tâm một ít, liền có khả năng tránh đi lưu thủ ở nơi đó tu sĩ. Hà Miu Miu đương nhiên nào có biến nghị, chỉ cần có thể tiến vào Hạ gia tộc, dùng phương thức gì nàng đều không quan trọng. Có thể trực tiếp đạt đến Thái Thượng Trưởng Lão viện tất nhiên là tốt nhất, những kia nguyên anh cao giai tại chết trận trước, nói không chừng có thể nghĩ đến lưu lạc hậu bối sẽ tìm trở về, do đó lưu lại cái gì đôi câu vài lời manh mối. Hà Miu Miu gặp phương xa Tịch Dương đã trầm xuống quá nửa, vì thế dò hỏi. Đông Vân đạo hữu kia mật đạo cử ly nơi này có xa hay không? Chúng ta muốn hay không hiện tại trước chạy tới nhập khẩu, đến ban đêm trực tiếp tiến vào có thể. Hạ Đông Vân nghe vậy giải thích. Hà đạo hữu có sở không biết, cái kia thông đạo cực kỳ cổ xưa, là Hạ gia kiến tộc tới nay lợi hại nhất trận pháp đại sư sở bố trí, ban ngày cùng ban đêm tiến vào phương thức hoàn toàn khác biệt, mà ta vừa vặn chỉ biết ban đêm nên như thế nào tiến. Thế nhưng như thế tinh diệu. Hà Miu Miu từng tại Ngọc Giản Thượng khán đến cùng loại trận pháp giới thiệu, chỉ là chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy, không nghĩ đến hôm nay có thể ở nơi này gặp gỡ. Vậy thì khó trách những tu sĩ này không thể tìm. Có thể cùng loại trận pháp này kết hợp, khốn sát trận phẩm cấp cũng không dung khinh thường. May mà chỉ là nhập khẩu, thông đạo trong cũng không có bao nhiêu sát khí. Hạ Đông Vân đối với trận pháp rất có hứng thú, tiếp cùng Hà Miu Miu nói rất nhiều bày trận tâm đắc, tại hai người có câu được câu không nói chuyện phiếm xuống, mặt trời đỏ rốt cuộc nhập vào Tây Sơn thu hồi cuối cùng một tia quang mang. Hà Miu Miu gặp Hạ Đông Vân gật đầu, tâm niệm vừa động thu hồi trận bàn trận kỳ, đi theo huyên muội hai người phía sau hướng thạch lâm thâm ở đi. Hạ Đông Vân không ngừng biến hóa phương vị, cất bước tốc độ không nhanh không chậm, trơn bóng chán lại bởi hồi ức trận này giải pháp mà đại hãn chảy dòng. Trong bóng đêm đi lại ước chừng nửa canh giờ, bốn phía càng ngày càng yên tĩnh, hiển nhiên đã muốn xâm nhập trận pháp chỗ sâu. Cửu ca, Hà đạo hữu, các ngươi song song đồng hành, ngàn vạn không cần lạc hậu, cùng ta bảo trì một bước cự ly vì tốt. Hạ Đông Vân quay đầu dặn dò một câu, nghe được hai người lên tiếng trả lời mới lại tiếp hướng về phía trước. Hà Miu Miu nhanh chóng cất bước cùng Hạ Mùa Đông lãng cùng nhau cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau. Tại tính mịch trung tiếp tục đi về phía trước nửa canh giờ, Hạ Đông Vân chậm rãi dừng bước. Đến. Không biết từ lúc nào chung quanh đã không có quái thạch đứng vững. Phóng mắt nhìn đi chỉ còn lại vài tòa cao lớn thạch phong tàn ảnh, ẩn giấu tại trong bóng tối xem không rõ ràng. Mặt đất bằng phẳng mà trần trụi, không có hoa cỏ, không có đá vụn, bình bình chỉnh chỉnh như là một cách làm khối. Nhưng là vô luận Hà Miu Miu cùng Hạ Mùa Đông lãng thấy thế nào, đều nhìn không ra nơi này có tiến vào cái gì thông đạo nhập khẩu. Hà đạo hữu, đây là Hạ gia lệnh bài. Ngươi đeo vào bên hông cùng chúng ta một đạo trầm xuống. Nhập khẩu ở sâu dưới lòng đất, khả năng cần lặn xuống gần nửa khắc tả hữu. Hà Miu Miu tiếp nhận một cái hình thoi lệnh bài, mặt trên khắc có, hạ, ngoại viện chờ tự còn có một chỉ nhìn như là thanh tước, hoặc như là thanh loan, lại cùng chúng nó cũng có chút hứa khác biệt chim. Đây là hạ gia tộc huy. Không biết là cái gì yêu thú. Nàng treo tại bên hông khi thuận miệng hỏi một câu, lạnh lẽo lệnh bài trong bóng đêm tản ra thản nhiên ánh sáng nhu hòa, đem nàng bao khỏa ở trong đó, có loại bị bảo vệ cảm giác an toàn. Đây là tiểu thanh chim, là có chứa thanh tước huyết mạch tử gia tộc nhân cùng thanh loan yêu tu kết hợp hậu đại, xem như nửa người nửa thú đi. Nghe nói chúng ta tộc nhân liền là tiểu thanh chim hậu đại, cho nên luyện thể so thuần túy nhân tộc càng thêm dễ dàng. Bất quá cho tới bây giờ, rất nhiều tộc nhân đều không quá tin tưởng này đồn đãi. Hạ Đông Vân cười đến có chút bất đắc dĩ, nàng khi còn bé cũng thích nghe những này câu chuyện, nhưng hiện tại cùng trưởng bối cùng thế hệ nhóm một dạng cảm thấy những thứ này đều là bịa đặt xuất ra đến hù người gì đó, không có biện pháp miệt mài theo đuổi. Hà Miu Miu lại không cho là như vậy. Tử gia cùng thanh loan bộ tộc lịch đại giao hảo, vạn yêu sơn thi gia yêu thú đối với nàng cùng tử quân đều thập phần thân thiết, nếu nói từ trước tử gia hưng thịnh khi có qua đám hỏi cũng không phải không có khả năng sự. Nhân tộc cùng yêu tu kết hợp khó có hậu đại, nhưng cũng không phải hoàn toàn chỉ còn đường chết, cao giai tu sĩ tổng có như vậy biện pháp, dựng dục ra có hai nhà huyết mạch hậu nhân. Tiểu thanh chim vô cùng có khả năng chính là như vậy tồn tại. Như hạ gia thật sự là hai tộc hậu nhân. Hà Miu Miu cảm giác mình ẩn ẩn đụng đến bọn họ gặp nạn bên cạnh. Một cái điều thấp thân mật gia tộc, một cái không có hiếm có chân bảo gia tộc, vô duyên vô cớ bị giết được chỉ còn lại ít ỏi mấy người, thật sự là quá mức quái dị. Nhưng muốn là quấn vào tử gia cùng ma tộc tranh chấp, hết thảy liền nói được qua. Hà Miu Miu yên lặng hướng địa để chìm, nhưng trong lòng không chủ tại nghĩ, ngay cả chính mình cũng không tin huyết mạch hạ gia người, là ở nơi nào trêu chọc tín biểu thiên ma tu sĩ đâu. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 832. Tiến vào. Trong bóng đêm trầm xuống hồi lâu, Hà Miu Miu căn bản quên mất thời gian. Của nàng nghi hoặc không chiếm được chính mình giải đáp, suy nghĩ hồi lâu cũng tự biết là bạch nghĩ. Phàm là cùng tử gia nhất lên quan hệ bị diệt tộc khả năng tính là hơn đi. Có lẽ là có hạ gia người đang ngoài lịch lãm khi hít hà huyết mạch chọc nhà ai ma đạo tu sĩ ra tay. Cũng có thể là thống hận có chứa tử gia huyết mạch cao giai tu sĩ. Nhìn không được tìm tới tiến đến đại khai sát giới. Trung quy cách thiên thạch giới không gần không xa di thiên giới liền có một cách triệu ra. Ai ngờ toàn bộ đông linh giới thuộc sở hữu xuống, lại có bao nhiêu tín biểu người của ma tộc đâu. Hà Miu Miu thầm than không thôi, hạ gia cùng tử gia kỳ thật đã muốn xa được không thể lại xa. Tám gậy tre cũng khó đánh quan hệ, nếu thật sự là vì thế mà gặp nạn kia ma tộc tu sĩ cũng quá vô lý bá đạo chút. Nàng nghĩ đến chỗ này, bỗng nhiên trong lòng vừa động. Những này tín biểu thiên ma gia tộc không thiếu cao giai tu sĩ trấn thủ, bọn họ cũng không phải tùy ý làm bậy hạng người, thậm chí rất nhiều đều rất có đúng mực, toàn bộ gia tộc đều co được giãn được, có thể trương dương bá đạo, cũng có thể điều thấp làm người. Nhưng vô luận bọn họ tại bề ngoài lộ loại nào phong cách hành sự, mục đích cuối cùng cũng là vì hoàn thành thiên ma phân thân nào đó kế hoạch hoặc phân phó. Như vậy giết chết hạ gia, liền không có khả năng là nàng suy nghĩ như vậy tùy tâm mà vì, bằng không không phù hợp bọn họ làm việc. Khẳng định còn có cái gì không thể không như thế lý do. Hà Miu Miu cảm giác mình khả năng cách chân tướng không xa, nhưng kia tầng che đậy chân tướng cửa sổ giấy nặng nề đến cực điểm, vô luận như thế nào đều chọc không phá, xem xét không đến gần ngay trước mắt gì đó. Hà đạo hữu chúng ta ở chỗ này. Nàng không kịp hướng chỗ sâu nghĩ, liền thấy dưới chân đạp đến thực địa, trong bóng đêm nghe được Hạ Đông Vân nhỏ giọng la lên, Hà Miu Miu nhanh chóng thu hồi suy nghĩ hướng thanh âm truyền đến địa phương đi. Nhập khẩu ngoài trận pháp đích xác thập phần xảo diệu, Hà Miu Miu bất quá đi vài bước, liền có thể nhìn đến thông đạo trong khảm nạm chiếu minh châu phát ra ánh sáng nhu hòa. Cửa thông đạo cao rộng đều gần một trượng, bên trong rộng lớn bằng phẳng, linh khí đầy đủ, đi ở bên trong ánh mắt cũng không bị ảnh hưởng. Bất quá Hạ Đông Vân như cũ thật cẩn thận, nhường hai người theo thật sát phía sau không cần hạ xuống, nơi này nhìn như vô hại, trên thực tế cũng không có thiếu trận pháp. Tiền phương hẳn là cũng không có thiếu đường rẽ, tại đường rẽ trước đất chống tối dễ vào trận. Ba người tại thông đạo đi một trận. Rất nhanh đi vào nhất phương không lớn không nhỏ thạch thất, tiền phương đối diện là tam cái ngã ba, mặt sau liền là đến khi thông đạo. Hạ Đông Vân cẩn thận bước ra mỗi một bước, khoảng cách thời gian rất dài, nhìn ra được tính toán thập phần hao phí tâm lực cùng thức hải. Hạ Miu Miu, Hạ Mùa Đông Lãng đều chưa từng mở miệng nói chuyện, để tránh quấy rầy nàng giải trận ý nghĩ. Hạ Đông Vân là Hạ gia trưởng lão, tiếp xúc qua trong tộc mật không truyền ra ngoài ngọc giản, đối với bày ra trận này lão tổ tông có chút lý giải. Nàng còn cố ý nghiên cứu qua hắn thủ pháp cùng thói quen, hiện tại ngược lại là vừa lúc có chỗ dùng. Nàng tốc độ không nhanh, lại hết sức vững vàng. Mỗi một bước đều trải qua thâm tư thuộc lự, xác định an toàn mới có thể bước ra, đi đến bên trái nhất đường rẽ một bước bước vào trong đó. Hạ Đông Vân mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là vào tới. Nàng ánh mắt lấp lánh, nhìn qua tiêu hao thật lớn, lại như cũ tràn ngập tinh lực cùng giải trận thành công vui sướng. Hạ Miu Miu, Hạ Mùa Đông Lãng theo cất bước tiến vào trong đó, điều này thông đạo không giống bên ngoài như vậy rộng lớn, ba người song song đồng hành đều có vẻ có chút chen lấn. Bất quá cùng bên ngoài giống nhau là, nơi này như cũ có đại lượng chiếu minh châu tản ra hào quang, làm cho bọn họ không đến mức hành tẩu tại không biết trong bóng tối. Một lần lại một lần giải trận tiến vào một cách lại một cách chính xác đường rẽ, ba người càng chạy càng là cảm thấy an toàn, bởi vì nơi này chẳng sợ không có kết giới phòng hộ, cũng ít có người ngoài có thể an toàn vượt qua mỗi một cửa. Suốt cả đêm, ba người đều ở đây khác biệt lại sấp xỉ trong thông đạo đi qua thẳng đến ngày thứ hai chính ngọ, bước ra cuối cùng một bước khi thấy lại không là lối rẽ, mà là một tòa xem tới được cuối thang đá, cùng phía trên đóng chặt cửa đá. Đến, Hạ Đông Vân thức hải đã sớm đổn đau vô cùng, tại trên đường nghỉ ngơi vài lần, mỗi một lần đều duy trì không được bao lâu. Hà Miu Miu thấy nàng trạng thái không tốt, vì thế đề nghị tu chỉnh hảo lại đi. Dù sao đã đến trước mặt, không kém chờ tới này nhất thời. Tuy nói Thái Thượng trưởng lão viện có trận pháp phòng hộ, nhưng bây giờ trung quy tình huống không rõ, vạn nhất gặp gỡ ngoài ý muốn chẳng phải là ngay cả đánh trả chi lực đều không có. Chúng ta vẫn là làm tốt xấu nhất tính toán, như thế gặp phải nguy cơ cũng thong dong chút. Hà đạo hữu nghĩ đến Chu Toàn, vậy thì lao ngươi chờ ta một trận. Hạ Đông Vân không phải xúc động chi nhân, nghe vậy lập tức gật đầu đồng ý, chính mình ngồi xếp bằng ở một góc điều tức đà tỏa đến. Hà Miu Miu, Hạ Mùa Đông Lãng tiêu hao không lớn, vì lý do an toàn như cũ ngồi vào một bên, nhường trong cơ thể linh lực không ngừng khôi phục, thẳng đến tới đỉnh đỉnh núi trạng thái khi mới mở mắt ra. Hạ Đông Vân không chịu chấp nhận Hà Miu Miu đan dược. Linh lực thức hải khôi phục được đều tương đối thong thả thẳng đến lúc đêm khuya mới thu công đứng dậy. Của nàng linh lực chỉ đạt tới ngày thường 7-8 thành, bất quá có một trận chiến chi lực cũng không phải tất lại tiếp tục lãng phí thời gian. Nàng dẫn đầu đi lên thềm đá, từng bước một hướng lên trên đi, cửa đá mặt sau rốt cuộc là không có một bóng người, vẫn là trấn thủ tu sĩ, chỉ có thể ở đẩy ra trong nháy mắt kia biết được. Đến lúc này, ba người so tại thông đạo giải trận khi còn muốn khẩn trương vài phần. Hà Miu Miu cùng Hạ Mùa Đông Lãng tách ra đứng ở thềm đá hai bên, cùng Hạ Đông Vân cách 5 tầng thềm đá cự ly, con mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, hai tay đánh ra pháp quyết, linh lực lập tức rót vào bên hông trưởng lão lệnh bài. Cửa đá chậm rãi bay lên, ba người đầu tiên là nhìn đến bằng phẳng đá phiến đường, còn có ven đường gieo trồng các sắc linh hoa linh cỏ, ngay sau đó, phương xa cây cối, phòng ốt cũng hiện ra, cuối cùng là không trung dày trận pháp bình chướng. Còn chưa người xông tới. Hạ Mùa Đông Lãng buộc chặt tâm thần chợt thả lỏng, nhìn không được hỉ thượng mi sao. Đang tại bọn họ cùng nhau nhẹ nhàng thở ra thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến kịch chấn. Mặt đất đung đưa không ngừng, vừa mới thấy phòng ốt không ngừng sập, ngay cả Tráng Kiện Linh Mục đều đã sinh ra vết sạn. Trận pháp bình chứng ngoài, hơn 10 đạo linh quang không trụ thoáng hiện, chính là Nguyên Anh tu sĩ đang công kích trận pháp, ý đồ xâm nhập trong đó. Nhị vị đạo hữu, nhanh đi tối kho. Trận pháp duy trì không được bao lâu. Hà Miêu Miêu nhanh nhất phản ứng kịp, nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở hai người. Hạ Đông Vân, Hạ Mùa Đông lãng rồi mới từ kinh dị trung thanh tỉnh, nhanh chóng vận lên một tầng linh lực vòng bảo hộ, mang cường đại uy áp lao ra cửa đá. Hà Miêu Miêu thầm nghĩ tại tộc tìm manh mối hơn phân nửa không có hy vọng, bất quá nhìn thấy Hạ gia tộc huy cuối cùng không phải không thu hoạch được gì. Nàng theo thật sát huyên muội hai người phía sau, đang không ngừng sinh ra vết rạn mặt đất bay nhanh, rất nhanh đi đến một bọn người làm bên bờ hồ. Tối kho liền tại phía dưới, chỗ đó không đường đi thông bên ngoài, chỉ có thể nhanh xuống nhanh lên lấy đường cũ phản hồi. Hạ Đông Vân nói xong thật sâu hô hấp vài cái, nhìn phía trên bình chướng bị linh quang nhuộm được lóe sáng, trong lòng không khỏi có chút nôn nóng. Chấn động càng lúc càng lớn, từ trận pháp thấu đến uy áp càng ngày càng cường, nàng lại không dám chậm trễ thời gian, trước một bước phi thân nhảy vào trong hồ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 833. Linh thể. Hồ nước lạnh lẽo thấu xương, ngẫu nhiên có khác biệt chủng loại lớn nhỏ bầy cá tò mò tới gần, đang cảm ứng đến ba đạo kim đan cao giai khí tức thì lại yên lặng chuyển đi phương hướng vô thanh vô tức rời đi. Hà Miêu Miêu theo Hạ Đông Vân trong tay chiếu minh châu không ngừng trầm xuống, đi đến đáy hồ thì đục ngầu bùn cát nháy mắt mơ hồ ánh mắt, nàng chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến mặt đất có không ít phiền phức đến cực điểm trận văn. Hạ Đông Vân tựa hồ không phải lần đầu đến vậy, nàng rất nhanh tìm đến chính xác phương vị, lấy thân phận lệnh bài mở ra nhập khẩu, lộ ra một cách mang theo ngăn cách bình chứng màu đen đại động. Đi theo ta. Nàng hai chân bước vào trong động, truyền âm nháy mắt bị nuốt hết. Hà Miêu Miêu, Hà Vân lãng theo sát phía sau, xuyên qua một tầng nặng nề bình chứng, đi đến một gian khô mát sáng sủa thạch thất. Trên người không trụ nhỏ giọt dòng nước tại dưới chân hối thành một mảnh nhỏ nước bạc. Thạch thất cũng không lớn, làm tối kho thậm chí có vẻ có chút tiểu. Bốn phía đều là lạnh lẽo nham bích, phía trên bị tạc ra từng tầng thạch giá, đắp lên ngọc giản, sách cổ, trang bị linh thực chứ vật túi cùng chút ít đan khí phù trận. Hà Miêu Miêu tùy ý nhìn lướt qua, đối với này chút hạ gia chân quý gì đó không rất cảm thấy hứng thú. Duy nhất gợi ra nàng chú ý là một khối trên thạch bích điêu khắc một đoạn thoại, hạ gia huyên muội phân biệt thu nhặt bảo vật thì nàng liền đứng ở chỗ này từng câu từng chữ xem. Khắc ngân còn thực tân, địa thượng rơi một đống thạch phấn, hiển nhiên là những ngày gần đây vừa mới viết lên, nội dung chính là có liên quan lần này diệt tộc suy đoán. Vị này tại chiến thời cố ý bước ra, đi tới nơi này khắc xuống tin tức Nguyên Anh chân nhân chính như Hà Miêu Miêu sở liệu nghĩ tới lưu lạc bên ngoài tộc nhân trung quy một ngày sẽ phản hồi tộc địa. Bởi vì thời gian vội vàng, hắn chữ viết hơi có chút qua loa, đọc lên cố hết sức. Hà Miêu Miêu tinh tế nhìn hồi lâu, mới xem như triệt để biết rõ ràng hắn ý tứ. Tạo thành trận này diệt tộc họa thật là ma tu, vị này Nguyên Anh chân nhân cùng với hạ gia mọi người cũng không nhận ra tiến đến tập kích tu sĩ, nhưng bọn hắn trong lòng suy đoán, những người này là vì trong tộc một song linh thể hậu bối mà đến. Bởi hạ gia từ trước đây lưu lại ngọc giản từng nói, gia tộc bọn họ là tiểu thanh chim hậu nhân, thân có một nửa thanh tước huyết mạch, nếu là trong tộc có linh thể kiếp này tất nhiên sẽ đưa tới tín biểu thiên ma phân thân tu sĩ sát hại, này nguyên nhân cũng không phải từng nói rõ. Ngọc này giản một thế hệ truyền một thế hệ, khả hạ gia chưa bao giờ xuất hiện quá linh thể, này tiên đoán nguyện rùa cách lời nói cũng liền bị bọn họ ném đến sau đầu. Thế hệ này xuất hiện hai cách linh thể chi sơ, toàn tộc thượng hạ đều vui vẻ vô cùng, vài danh còn nhớ rõ ngọc này giản thái thượng trưởng lão thời thời khắc khắc cảnh giác, lại chưa từng phát hiện bất cứ nào mưa gió sắp đến điểm báo. Này đối huynh muội an an ổn ổn tu luyện tới kim đan, vô luận ra ngoài vẫn là ở nhà tộc đều chưa từng bại lộ qua linh thể thân phận. Này vài danh thái thượng trưởng lão tự nhiên thả lỏng không ít, thẳng đến có cường hãn ma tu giết lên cửa, bọn họ mới biết Ngọc Giản ghi lại không phải một câu lời nói suông. Những này tiến đến diệt tộc tu sĩ khuôn mặt mơ hồ không thể nhận ra, thần thức xa xa cao hơn nguyên anh viên mãn có thể đạt tới đỉnh phong, rõ ràng cho thấy từ ngoại giới cố ý tiến đến đích thật quân, vì chính là đem hạ gia linh thể bóp chết tại thấp giai, không để bọn họ lớn lên. Lưu lại cảnh báo nguyên anh chân nhân không biết nguyên do, hạ gia Ngọc Giản cũng không biết rõ, cho nên hắn chỉ cảnh cáo hai danh linh thể phản hồi trong tộc thì nhìn đến này tấn lập tức hủy đi cũng xa xa trốn thoát, không cần đi tìm kiếm chân tướng để tránh rước lấy họa sát thân. Cuối cùng, hắn nhớ kỹ tiến đến diệt tộc tu sĩ đấu pháp đặc thù, không vì làm cho bọn họ báo thù, mà là làm cho bọn họ xa xa đi trốn. Hà Miêu Miêu nhìn đến quanh thân ma khí dị thường tinh thuần, nhưng ở phía sau ngưng tổ cử mãng vì công kích, thì kinh ngạc được dương miệng sưởng sốt hơn nửa ngày, tại hạ gia huyên mũi khóc nức nở lên tiếng khi mới thanh tỉnh lại. Nguyên là vì chúng ta. Hạ Mùa Đông lãng hai mắt rưng rưng triệt để quên mất Hà Miêu Miêu tồn tại, nhìn không được lắp bắp lên tiếng. Hạ Đông Vân lúc này cũng không nhìn được bi phẫn, nhìn đến trưởng bối vội vàng trung lưu lại qua loa chữ viết, tựa hồ thấy được lúc ấy máu chảy thành sông cảnh tượng, thấy được tộc nhân liều mạng tác chiến lại vô lực chống cự tình hình. Hà Miêu Miêu nghe được Hạ Mùa Đông lãng lời nói, thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên. Tại nhìn đến đoạn văn này nội dung thì nàng liền suy đoán hạ gia linh thể chính là huyên muội hai người. Nhị vị đạo hữu thỉnh nén bi thương. Tình huống bây giờ nguy cấp, kính xin nhị vị điều chỉnh tâm tử, hết thảy đều đãi gia tộc lại nói. Hà Miêu Miêu trong lòng đồng dạng khiếp sợ, giết chết hạ gia chính là trích tinh các chung quanh tìm kiếm người triệu gia, nàng mãn đầu óc nghi ngờ không giảm mà lại tăng, khả bên ngoài còn có vài chục nguyên anh đánh trận, không có thời gian nhường nàng phân tâm nghĩ nhiều. Đồng dạng cũng không có thời gian nhường cực kỳ bi thương huyên muội hai người khóc sống oán hận. Bọn họ mạnh biết được diệt tộc họ lại cùng mình có liên quan, trong lúc nhất thời tâm cảnh khó thường ngày, hai người cũng có chút ngây dại ra. May mà nghe được Hà Miêu Miêu lời nói hậu, Hạ Đông Vân dần dần khôi phục thanh tỉnh, bước hồi mơ hồ ánh mắt nước mắt tầng tầng gật gật đầu. Hà Miêu Miêu thấy thế lập tức vận lên kim trúc hệ linh lực, hung hăng bổ về phía thạch bích, trong nháy mắt liền đem tin tức hủy đi. Hạ Đông Vân cảm kích liếc nàng một cái, giữ chặt còn chưa phục hồi tinh thần Hạ Mùa Đông lãng cùng sau lưng Hà Miêu Miêu nhanh chóng đi dạo thượng bờ hồ. Bên ngoài ngũ sắc linh quang phủ qua màn trời, vừa mới tại trên bờ đứng vững ba người, liền bị càng ngày càng mãnh công kích chấn đến mức lay động. Sầm sầm sầm. Một trận kinh thiên nổ nhường Hà Miêu Miêu hai lỗ tai chảy ra nhiệt huyết. Vù vù tiếng tại đầu óc không ngừng hồi tưởng, từ đầu đến chân đều thấy đau đớn vô cùng. Nàng vẫn lấy tay xuyến phòng hộ, lại bởi kinh mạch ngày gần đây có chút tiến bộ, mới chưa bị này trùng kích đánh ra trọng thương. Khả hạ gia huyên muội thương thế vốn là chưa khỏi hẳn, trên người trừ tổn hại phòng ngự phục, lại không có bất kỳ hữu dụng phòng ngự vật, lực lượng này từ trận pháp bình chứng tán đến, lập tức đem hai người chấn đến mức hộp máu không chỉ. Hạ Đông Vân thương thế sao nhẹ, cường chống còn có thể đứng lập, Hạ Mùa Đông lãng trước thương vốn là rất nặng, hiện tại càng là ngay cả động động ngón tay khí lực đều không có. Hà Miêu Miêu đành phải cùng Hạ Đông Vân cùng nhau kéo hắn tránh đi công kích mạnh nhất địa phương tiếp tục đi trước. Đến khi bất giác đường này dài lâu, nhưng là tại pháp thuật linh khí càng ngày càng mạnh trùng kích xuống có vẻ như là cả đời đều đi không xong. Hà Miêu Miêu vòng tay linh quang bảo vệ hai người, lại vận lên một tầng linh lực vòng bảo hộ, nhường xuyên thấu qua bình chứng dư uy không đến mức tiếp tục thương tổn bọn họ. Nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được áp lực như cũ thật lớn, cả người cốt cách đều ở đây rác rung động. Không trung bình chứng mắt thường có thể thấy được địa liệt mở ra nhỏ vụn hoa văn, chẳng sợ ngăn cách bên ngoài nguyên anh chân nhân thử, ba người đều cảm thấy sờn tóc gáy, phía sau lưng phát lạnh. Hạ Mùa Đông lãng lại không dám đắm chìm tại chính mình bi thống chung, không để ý thân xác đau nhức, mạnh mẽ gơ y u nơ gơ, rằng cùng bọn họ cùng nhau bay nhanh, ven đường phun ra nhiệt huyết suy sụp trên mặt đất, rất nhanh lại bị chung quanh tung bay vụn gỗ thạch tiết che lấp. May mắn là tại ba người bước vào cửa đá cũng chặt chẽ quan nghiêm thì bên ngoài trận pháp bình chứng còn chưa bị triệt để đánh sập, những kia không biết xuất xứ nguyên anh chân nhân còn không thể tiến vào trong đó. Bọn họ không dám dừng lại xuống dưới chữa thương, chỉ có thể tiếp tục cất bước hướng đi đến khi thông đạo bốn phía im lặng cùng chiếu minh châu quang, rốt cuộc làm cho bọn họ cảm giác được tìm được đường sống trong chỗ chết mừng như điên. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 834. Trốn. An tĩnh trong thông đạo chỉ có thể nghe được Hạ Gia Huyên mùi hai người trầm trọng thở dốc, phản hồi khi đường cùng ra ngoài khi lại không giống với Hạ Đông Vân chỉ có thể cường chống tính toán ra chính xác phương vị tiến vào điều thứ nhất đường rẽ khi mới dừng lại đến nghỉ một nhịp. Huyên mùi hai người dựa vào bóng loáng nham bích ngồi bệt xuống từ gia tộc tồn kho chung lấy ra đan dược ăn vào thương càng thêm thương đau đớn làm cho bọn họ lại bất chấp nghĩ nhiều cách khác. Bản năng cầu sinh nhường linh lực tự phát luyện hóa khởi đan dược, chìm vào khôi phục trạng thái. Hà Miu Miu trên cổ tay oanh tay không xuyến phẩm cấp vô cùng tốt, tại ánh sáng nhu hòa dưới sự bảo vệ nàng cơ hồ lông tóc không tổn hao gì, chẳng qua là khi khi lại áp nhường nàng có chút hít thở không thông, xuyên thấu qua bình chứng dư uy trùng kích cũng nhường thân xác đau nhức vô cùng. Không bao lâu, Hà Miu Miu liền tại đả tỏa điều tức trung khôi phục tới đỉnh phong. Hạ Gia Huyên muội còn đang tiếp tục, không biết là toàn tâm tín nhiệm nàng vẫn là thật sự không có biện pháp, hai người đều ở vào triệt để nhập định trạng thái, hoàn toàn không vì ngoại giới hết thảy sở động. Nàng đứng dậy hướng đi đến khi cửa thông đạo cách chống trải hình vuông thạch thất nhìn về phía đối diện, đen nhánh cửa động như là yêu thú trương khai đại khẩu yên lặng chờ đợi trên đồ ăn môn. Chỉ cần xuyên qua đối diện thông đạo, liền có thể đến đạp kia đạo thềm đá, cửa đá ngoài chính là hủy đi quá nửa Hạ Gia Thái Thượng Trưởng Lão Viện, hiện tại hơn phân nửa ngay cả cuối cùng một chút phòng ngự đều bị phá hủy. Vô luận người đến là cướp đoạt tài nguyên thiên thạch giới bản thổ tu sĩ, vẫn là triệu gia phản giết trở về giải quyết hậu hoạn người, cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn phát hiện đạo thạch môn kia. Những này cao giai không có Hạ Gia lệnh bài, cửa cùng thông đạo trong cao giai trận pháp còn có thể chống đỡ nhất thời, nhưng đối với Vô Nguyên Anh tu sĩ mà nói, hủy trận so giải trận khả dễ dàng hơn nhiều. Hà Miu Miu quay đầu nhìn huyên muội hai người, hy vọng bọn họ có thể nhanh chút tỉnh táo lại. Bằng không đãi người tới lao ra đối diện thông đạo, nơi này liền sẽ trở thành cùng Hạ Gia tộc giống nhau phế tích mà bọn họ cũng sẽ ở này phế tích trung trọng thương hoặc chết. Gặp Hà Miu Miu xa xa nhìn đến đối diện hắc ám trong thông đạo xuất hiện một vòng ánh sáng, như ẩn như hiện chống cự lại thông đạo trận pháp công pháp. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nàng nhanh chóng lấy ra hai phúc tứ bập trận bàn, lui về phía sau vài bước xâm nhập bọn họ chỗ ở thông đạo địa để hy vọng người tới có thể trong chăn tại thạch thất trận pháp ngăn cản một trận, hoặc là trực tiếp chọn sai đường rẽ đi vào bên kia tử lộ. Nàng không dám kinh động Hạ Gia Huyên muội, toàn tâm nhập định trung tu sĩ thập phần yếu ớt, hơi có vô ý, liền có khả năng làm cho bọn họ kinh mạch đứt từng khúc hoặc tẩu hỏa nhập ma. Trừ phi là cao hơn một hai đại cảnh giới tiền bối, dùng cực kỳ nhu hòa phương thức tỉnh lại. Mà nàng bất quá cao hơn bọn họ ra một cái tiểu cảnh giới, chẳng sợ cẩn thận hơn cẩn thận cũng dễ dàng làm cho bọn họ vốn cũng không nhẹ thương thế càng thêm nghiêm trọng. Đối diện thông đạo ánh sáng càng ngày càng rõ rệt, đó là tu sĩ bên hông linh ngọc bội tản ra quang mang, nội bộ một tầng nhợt nhạt màu xanh bên ngoài bao vây lấy nhu hòa bạch quang. Phòng ngự vòng bảo hộ ngoài công kích không ngừng, đó là thông đạo trận pháp cảm ứng được người tới chưa đeo bổn tộc lệnh bài, liên tục không ngừng mà tản mát ra trí mạng tối mang. Chỉ là kia phòng ngự linh quang quá mức cường hãn, công kích tựa châu đất xuống biển không có động tĩnh gì, người tới rất nhanh đã đi tới thông đạo xuất khẩu, đứng ở nơi đó hướng đối diện quan sát. Nếu không phải là có lưỡng đạo trận pháp ngăn cách, Hà Miu Miu lúc này vừa lúc sẽ cùng đối phương cách xa nhau mà mong. Nàng không dám lâu nhìn chằm chằm đối diện, chỉ dùng dư quang ngẫu nhiên quét qua để tránh gợi ra đối phương cảnh giác. Nhìn qua hơn 20 thanh niên mặc hắc y, ánh mắt sắc bén mang vẻ trêu tức, quét mấy cái đường rẽ một chút, rất nhanh thu hồi ánh mắt chuyển hướng trung gian trận pháp. Nơi này từ trước vốn là dựa vào kết giới thủ hộ, nay trận pháp có thể bị Hạ Đông Vân tính toán sinh ra đường, tự nhiên không làm khó được cảnh giới càng cao nguyên anh chân nhân. Nam tu tốc độ cực nhanh, thân hình hóa làm một đạo tàn ảnh, bất quá hơn 10 tức công phu đã tới cửa lối rẽ. Hà Miu Miu chẳng những không khẩn trương, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, bởi vì đối phương lựa chọn đường rẽ cũng không phải bọn họ chỗ ở điều này. Nàng dư quang lướt qua kia nguyên anh nam tu một bước bước vào trong đó, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là hạ xuống. Tại kia nam tu đi không lâu sau, lại có một nam một nữ từ đối diện thông đạo đi tới. Hà Miu Miu thấy rõ hai người khuôn mặt thì không tự chủ được nhăn lại mày, tâm thu hồi ánh mắt trong lòng hồi ức, so đối càng nghĩ càng xác định hai người chính là Triệu gia tu sĩ. Bọn họ khuôn mặt cùng đứt ruột tốc người Triệu gia có chút tương tự, tuy nói không cảm giác khí tức, nhưng hai người quanh thân lượn lờ thản nhiên hắc vụ, chứng minh bọn họ thật là ma tu không thể nghi ngờ. Tuyển nào một cách đường rẽ, ta làm sao biết được. Hai người thanh âm xuyên thấu qua nặng nề bình chướng truyền đến Hà Miu Miu bên tai, khi có chút mông lung sai lệch, nàng ngưng thần nín thở dựa vào thạch bích, không dám quay đầu trực diện bọn họ. Vậy thì một người một cái, ngươi trái một, ta trái nhị. Hảo. Hai người nhị định hậu hoàn toàn mặc kệ trung gian đất chống trận pháp, vận lên một đoàn tinh thuần nồng đậm hắc vụ bao lấy tự thân, như là hai đoàn mang theo bạo liệt lực lượng mây đen từ đối diện trực tiếp phiêu đãng lại đây. Hà Miu Miu tim đập rộn lên, bọn họ vừa lúc ở bên trái điều thứ hai thông đạo, nàng trơ mắt nhìn nam tu cuốn ma khí mà đến, trong lòng không ngừng tự hỏi nên làm như thế nào tài năng thuận lợi thoát thân. Tại nữ tu tiến vào bên cạnh thông đạo nháy mắt, nam tu một đầu đụng phải Hà Miu Miu bày ra trận pháp bình chướng. Là ai? Khí thế của hắn bạo trướng, ma khí như là thiêu đốt màu đen ngọn lửa, mang theo khí tức cường đại trực kích bình chướng. Hạ gia tiểu nhi tốc tốc hiện thân, bổn tỏa tha các ngươi một cái mạng nhỏ. Nam tu chỉ là tùy tay chém ra mấy kích, đều chấn đến mức toàn bộ thông đạo mặt đất lung lay thoáng động. Hắn một bên phá trận một bên lời nói tướng kích động, nói bọn họ là như thế nào giết hại hạ gia tộc nhân, như thế nào ngay cả phàm tộc bàng chi cùng lão nhược còn nhỏ đều chưa từng bỏ qua. Như Đông Vân, mùa đông lãng huyên mùi hoặc cái khác hạ gia tộc nhân nghe được, đích xác dễ dàng nhiệt huyết thượng đầu xông ra cùng hắn bác mệnh. Đáng tiếc hai người còn tại nhập định chung, Hà Miu Miu đối với này không hề cảm giác. Chỉ đem hết toàn lực ổn định đan điền linh lực để tránh trận bàn phản phệ tự thân. Nam tu nhìn như có loại mèo vờn chuột nhàn nhã, kỳ thực công kích nửa điểm không kém. Hắn rất nhanh phát hiện trận bàn thực chất phương vị, lại không lấy ma khí công kích bình chướng, mà là chuyển vào địa để trực tiếp công kích. Hà Miu Miu phản ứng cực nhanh, tại hắn lộ ra khinh thường vẻ mặt nháy mắt, nhẫn tâm cắt đứt cùng trận bàn liên hệ. Mất đi hai phút trận bàn cố nhiên đáng tiếc, nhưng tổng so liên lụy chính mình thụ thương muốn cường. Nàng vừa mới chặt đứt liên hệ, công kích của đối phương đã nhảy vào địa để, làm cho cả thông đạo kịch liệt lay động khởi lên. Mặt đất tầng tầng rạn nứt, vô khổng bất nhập ma khí nhất thời tràn ra, Hà Miu Miu nhanh chóng tế xuất vòng tay linh quang, đem mình cùng Hạ Gia huyên muội bảo hộ ở trong đó. Hà đạo hữu, đây là... có người đến. Đang tại nàng suy xét muốn hay không mạo hiểm kéo hai người đào mệnh thì bọn họ cuối cùng bị bất đồng tầm thường linh khí dao động bừng tỉnh, nhìn qua còn có vẻ suy yếu, bất quá gấp rút lên đường đã là không thành vấn đề. Hà Miu Miu bất chấp giải thích thêm, tế xuất trên người cuối cùng vài chục tấm phù lục, tùy tay ở sau người bày ra phù trận nói: đi mau, trận bản kiên trì không được bao lâu. Tán tu nan vi. Tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 835, may mắn, hạ gia huyên muội nâng đi ở phía trước, Hà Miêu Miêu tế xuất vòng tay linh quang ở hậu phương phòng ngự. Bọn họ đi đường tốc độ gần đây khi nhanh vài lần, tại tiến vào điều thứ hai đường rẽ thì phía sau rốt cuộc truyền đến đinh tai nhức ấp nổ vang cùng với tên kia nam tu khàn khàn giận mắng. Xác nhận bị thương không nhẹ. Hạ Đông Vân dựa vào lạnh lẽo thạch bích, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, nhiều như vậy phù lục tại nháy mắt bị kích phát, chẳng sợ nguyên anh viên mãn cũng khó bình yên vô sự. Chỉ hy vọng như thế đi. Nhị vị đạo hữu còn có thể kiên trì. Chúng ta phải tiếp tục đi về phía trước mới được. Hà Miêu Miêu quay đầu nhìn thoáng qua, đến khi thông đạo đã bị ánh lửa nuốt hết. Nhưng nàng cũng không lớn xác định người ở bên trong đến tột cùng hay không sẽ lao tới. Chúng ta có thể kiên trì. Hạ Đông Vân đỡ Nham Bích đứng thẳng người ấy náy hướng Hà Miêu Miêu cười cười, thật sự là xin lỗi Hà đạo hữu, vốn tưởng rằng nhiều lắm gặp gỡ cùng giai, không nghĩ đến xui xẻo như vậy, thứ nhất là đánh lên vài chục nguyên anh. Lấy việc tổng có ngoài ý muốn. Hà Miêu Miêu tuy cũng hiểu được có chút xui xẻo, nhưng tổng thể mà nói thu hoạch không nhỏ, nàng cũng không thèm để ý một ít tiểu tiểu nhạc đệm. Hôm nay tới lấy đi tồn kho, còn thấy được các ngươi trưởng bối dặn, nếu là đổi một ngày, những này tất nhiên đều sẽ bị hủy đi. Hạ Đông Vân nghĩ đến tối trong kho di ngôn, thật vất vả mới ngăn chặn trong lòng bi phẫn cùng dục khóc xúc động. Nàng thanh âm có chút khàn khàn tại an tĩnh trong thông đạo quanh quẩn không ngừng. Ta như thế nào đều không nghĩ đến trong tộc phát sinh bậc này thảm sự, đúng là bởi vì ta cùng với cẩu ca thể chất. Nàng chỉ là lầm bầm lầu bầu hít một câu, rất nhanh phục hồi tinh thần, giữ chặt trầm mặt không nói. Hạ Mùa Đông Lãng tiếp tục hướng phía trước bước vào. Không biết là Hà Miêu Miêu phù trận khởi tác dụng, vẫn là người nọ lựa chọn đường rẽ khi ra sai, tóm lại ba người một đường đi ra mật đảo đều chưa từng lại bị bất luận kẻ nào đuổi kịp. Ba người từ địa để chui ra thì bên ngoài bầu trời phảng phất tinh mỹ bích ngọc, ánh mắt có thể sánh chỗ không có một áng mây vụ. Chung quanh im lặng như là nhạc khúc sắp tấu vang trước trống vắng, thẳng đến luồng thứ nhất ánh nắng từ phương xa rơi xuống, thế gian vạn vật đều ở đây đồng thời sống lại. Phương xa thạch lâm cũng bị nhu hòa kim quang tỉnh lại. Tâm lực lao lực quá độ, Hạ Đông Vân nhìn đến mặt trời mọc khi lộng lẫy, chỉ thấy có loài sống sót sau tai nạn hoảng hốt. Nàng thiên tính lạc quan, rất nhanh từ bi thống chung đi ra, đối tràn ngập không xác định tương lai ôm có chờ mong, mà không phải một mặt đắm chìm tại trong thù hận. Mà Hạ Mùa Đông Lãng lúc này như cũ trầm mặc, bất quá từ dần dần bằng phẳng khí tức cùng trong thần sắc, có thể nhìn ra hắn cũng tại cố gắng đối mặt hiện thực, vẫn chưa tùy ý chính mình trầm luôn đi xuống. Hà Miêu Miêu mục đích của chuyến này đã muốn đạt thành, trong tay tin tức hơi thêm sửa sang lại liền có thể giao hồi ám đường. Gặp huyên muội hai người thương thế như cũ chưa lành, liền trước một bước mở miệng đưa ra cáo từ. Nhị vị đạo hữu thương càng thêm thương, sợ là không thể lại đi cực phía nam, không bằng chúng ta liền tại này phân biệt. Nhị vị cũng hảo tìm cách bí ẩn địa phương tu chỉnh một phen, để tránh lưu lại cái gì tai họa ngầm. Huyên muội hai người đầy mặt ái náy thừa nhân tình đáp ứng hỗ trợ bắt giữ tinh hồn lại không thể làm được. Tuy không phải cố ý lật lọng, nhưng bọn hắn thật sự có chút không có mặt mũi đối. Hà Miêu Miêu lúc ấy vốn là thuận miệng biên lý do, thấy bọn họ như thế nhanh chóng trấn an nói. Cơ duyên loại sự tình này không thể cưỡng cầu. Lần này thời cơ không đến, nói không chừng lần tới tinh hồn trực tiếp liền đụng trong tay ta. Hạ Đông Vân vẫn là áy náy không thôi, từ chữ vật túi lấy ra 5 vạn trung phẩm linh thạch, là bọn họ ở trong tối kho thu hoạch một nửa. Đạo hữu liên tiếp cứu chúng ta tính mạng, vốn nên đem hết toàn lực báo đáp, nhưng chúng ta huyên muội hiện tại không chỉ không phải trợ lực, ngược lại là hai cách liên lụy. Trầm mặc hồi lâu, Hạ Mùa Đông Lãng rốt cuộc khàn cả giọng đã mở miệng, đồng dạng là khuyên Hà Miêu Miêu nhận lấy linh thạch. Ăn cứu mạng không thể lấy tài vật hoàn trả, nhưng chúng ta bây giờ có chỉ là những này, như đạo hữu không thu, chúng ta càng thêm khó có thể an lòng. Hà Miêu Miêu cố ý tiếp cận bọn họ, xuất thủ tương trợ cũng chỉ là vì nhiệm vụ. Nhìn đến hai người lấy ra một nửa thân ra đến hoàn trả, ăn cứu mạng tất nhiên là dù có thế nào cũng không chịu nhận lấy. Nàng lấy xuống bên hông Hạ ra lệnh bài trả cho Hạ Đông Vân, tế xuất Chu Tước thuyền nhảy lên, đứng ở thuyền đầu đối phía dưới nôn nóng la lên hai người phất phất tay. Nhị vị đạo hữu vạn sự cẩn thận, như vậy cáo từ. Hà Miêu Miêu không muốn cùng bọn họ lộ ra cái gì, lại càng không tính toán đưa bọn họ cửu ra tình huống báo cho biết. Tay người bên ngoài ăn oán không phải nàng mong muốn, cũng không trích tinh các mong muốn. Nàng vừa dứt lời, Chu Tước thuyền đã ẩn nấp thăng đi vào trời cao, không có phi hành pháp bảo huyên mùi hai người dù có thế nào đều đuổi không kịp. Hà Miêu Miêu nhìn bọn họ càng ngày càng nhỏ thân ảnh, nhanh hơn tốc độ chuyển phương hướng thẳng đến vượt giới truyền tống trận chỗ ở thành trì. Lúc này nhiệm vụ hoàn thành được coi như dễ dàng, nhưng Hà Miêu Miêu cho ra sự thật lại hết sức trầm trọng. Ngồi ở chấp sự viện quen thuộc trong phòng, nàng lại một lần nữa từ bính tam chân nhân trên mặt thấy được chợt lóe lướt qua sầu lo. Triệu gia, lại là Triệu gia. Hắn khó chịu nhéo nhéo mi tâm, hoàn toàn không nghĩ đến một cái tiểu giới phát sinh diệt tộc sự kiện, lại sẽ cùng lúc này loạn cục nhất lên quan hệ. Thật là không có một khắc bớt lo. Thuộc hạ chỉ tại trong thông đạo nhìn đến hai danh Triệu gia tu sĩ, dù chưa cảm ứng được khí tức, nhưng xem ra xác nhận nguyên anh hậu kỳ, một nam một nữ đều hẳn là chết tại hạ gia ám đạo trong. Tên kia nữ tu trước hết tuyển liền là Tử Lộ, dù có thế nào cũng không thể thoát khỏi, mà nam tu tại nhỏ hẹp thông đạo trong bị phù trận chiên thương, an toàn khả năng rời đi tính gần như tại không. Chết tốt! Chết tốt! Bính tam chân nhân khẽ gõ mặt bàn, trầm ngâm một lát lại nói, ngươi có thể hiểu bọn họ vì sao chặn đánh sát thân có linh thể tu sĩ. Hoặc là nói, vì sao chặn đánh giết cùng tử gia có liên quan linh thể. Hà Miêu Miêu lắc đầu tỏ vẻ không biết, nàng nhất thời cũng phân không rõ, bính tam chân nhân giọng điệu là quả thật tại hỏi, vẫn là thử nàng liệu có biết chân tướng. Thấy nàng không biết, bính tam chân nhân thu câu chuyện không cần phải nhiều lời nữa, vòng ra hỏi khởi khác chi tiết. Kia Hạ gia huyên muội nhưng có từng đối với ngươi lộ ra muốn đi phương nào? Bọn họ liệu có biết diệt tộc là người Triệu gia? Thuộc hạ khi đi nóng lòng thoát thân, ngược lại là không cố thượng hỏi thăm bọn họ đi về phía. Về phần Triệu gia tình huống, thuộc hạ một chữ chưa đề ra. Chỉ là kim đan hậu kỳ lời nói. Như vậy cũng là hảo. Bính tam chân nhân hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt dường như nhẹ nhàng cực xa, liên thanh thanh âm đều trở nên mờ mịt khởi lên. Bất quá, sớm hay muộn vẫn phải là đi tìm. Hắn câu nói sau cùng nhẹ được giống như thở dài, Hà Miêu Miêu hơi kém không thể nghe rõ, bất quá nghe rõ hậu nàng cũng tầm không rõ, rốt cuộc là ai muốn đi tìm, tìm đến có năng lực làm cái gì. Ngươi ngược lại là may mắn. Bính tam chân nhân thu hồi nhãn thần, có chút trầm trọng nhìn Hà Miêu Miêu một chút, nhường nàng thập phần khó hiểu, càng là không biết chính mình may mắn ở nơi nào. Thấy nàng thần sắc mê mang, bính tam chân nhân khó được mở miệng giải thích một câu. Thân ngươi có tử gia huyết mạch, lại vừa không phải trời sinh linh thể, cũng không ngập trời số mệnh, đây chính là may mắn lớn nhất. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 836. Tế phẩm. Hà Miêu Miêu cảm thấy cổ họng hơi khô chát, nàng ẩn ẩn đụng đến một căn tuyến tựa hồ có thể đem trong những ngày gần đây phát sinh sự sâu chuối khởi lên, nhưng trong lòng chỗ sâu từ đầu đến cuối không nguyện ý tin tưởng. Nàng trầm mặc hồi lâu mới thử đi hỏi đi xác định, phát ra thanh âm ngay cả chính mình cũng có chút xa lạ. Chân nhân ý tứ là, linh thể hoặc số mệnh phi phàm người cùng kích sát thiên ma phân thân có liên quan thật không? Người Triệu gia sở làm hết thảy đều cùng thiên ma phân thân thoát không ra can hệ, mà liên quan đến phân thân sinh tử tồn vong sự, liền là bọn họ coi trọng nhất sự. Bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới một cái loại nhỏ thể tu giới kích sát chỉ cùng tử gia kéo được với nửa điểm quan hệ gia tộc. Trừ phi, này một nhà có khả năng ảnh hưởng đến thiên ma phân thân tồn tại. Hà Miu Miu trong đầu ong ong, nàng đột nhiên nghĩ tới rất nhiều không thể sâu chối lên việc nhỏ, vào lúc này rốt cuộc như nước tích đi vào sông, hội tụ thành một cái thẳng chân tướng suối lưu. Nói cách khác, Hà Miu Miu nghe được chính mình hăng hái nhảy lên tâm cùng lộ ra trầm trọng hô hấp. Cùng dẫn tiên tế, ma thần tế có liên quan. Không sai. Bính tam chân nhân vẻ mặt túc mục mà ngưng trọng, nhưng đồng thời cũng có nguyên anh cao giai đặc hữu lạnh lùng. Hoàn chỉnh dẫn tiên tế cùng ma thần tế, ứng có ngày, vu yêu, người ngũ người tham dự thiếu một thứ cũng không được. Nhưng sau này dẫn tiên tế thất truyền, biết được hoàn chỉnh bố trí pháp gia tộc càng ngày càng ít, cuối cùng phần lớn đều chỉ cần thiên địa nhân tam giả tham dự, hiến tế tự nhiên chỉ là tu sĩ. Về phần này hai loại tế tự cuối cùng sẽ dẫn đến cái gì, trừ linh giới một ít thọ nguyên cực cao lánh đời người, chỉ sợ không người biết. Hà Miu Miu cảm giác mình nghe rõ bính tam chân nhân mỗi một câu, nhưng hắn thanh âm hoặc như là từ chỗ xa vô cùng phiêu tới, nhường nàng có loại thân ở trong mộng không chân thật cảm giác. Trích tinh tắc tại rất nhiều cỡ trung đại hình tu tiên giới dò xét qua tại các đảo hưng thịnh trước liền bố trí có hoặc hoàn chỉnh hoặc không hoàn chỉnh dẫn tiên tế. Mà cùng chi cùng tồn tại chính là ma thần tế. Hà Miu Miu dần dần phục hồi tinh thần, nghe được này nhịn không được hỏi tới. Kia vì sao sinh ở bản thổ tu sĩ đều chưa từng nhận thấy được bọn họ sinh hoạt chỗ có như vậy cao giai tế tự trận pháp. Bính tam chân nhân ngày thường tuyệt thiếu để ý tới cấp dưới truy vấn, nhưng hôm nay dường như hạ quyết tâm muốn cùng nàng nói đến cùng. Này hai loại trận pháp đều sẽ bị che lấp được không dấu vết mà tìm, phẩm cấp cao hơn luyện hư linh quân khả tra xét phạm vi, như thiết lập tại trung hình tu tiên giới, ngày thường căn bản không khả năng bị cảm ứng được. Trích tinh các vì thế hao phí đại lượng tâm lực, không tiếc đại giới cùng linh giới cao giai khai thông, mới biết được một loại tìm kiếm trận này biện pháp. Hà Miu Miu nghĩ tới trận chân núi chợt bùng nổ tinh thuần ma khí, sinh tạo ra một mảnh ma vực, nhường vạn yêu sơn bên cạnh yêu thú đều bị ma thay đổi. Mà vô luận là bình tĩnh từ trước, vẫn là sự phát sau, thương lan giới đều không một người có được biết kia phía dưới rốt cuộc là cái gì. Đương nhiên trừ đồ sơn thì còn có tử diễn, tử luật cùng như cốc linh quân. Muốn khởi động dẫn tiên tế, tất yếu phải tử ra linh thể hoặc số mệnh phi phàm chi nhân sao? Hà Miu Miu thanh âm chát chát, nàng nghĩ tới vui sướng trở lại tử thân, nghĩ tới từ đồ sơn thì thoát ly ra tới đồ sơn phạm. Trong lòng có giống bị búa tạ nện khó chịu đau. Hoàn chỉnh dẫn tiên tế cần mượn dùng thiên địa chi lực. Hiến tế một đôi có chứa ngũ hành huyết mạch nguyên anh linh thể, một đôi tinh thuần cao thượng nguyên anh yêu thú, cùng với một đôi chư thiên vạn giới cũng khó lấy tìm được tứ bậc vu tộc. Mà ma thần tế đồng dạng là mượn dùng thiên địa chi lực, nhân tuyển lại có khác biệt. Hà Miu Miu nắm thật chặt ốm tay áo, không ngừng trong lòng mặc niệm đạo kinh cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại. Kia ma thần tế cần, liền là người mang đại khí vận người. Hoặc là ma thay đổi yêu thú. Không hẳn vậy. Bính tam chân nhân tất nhiên là cảm giác được nàng tâm tự phập phồng không biết. Nhìn đến nàng dần dần quay về bình tĩnh, mới nhỏ không thể nhận ra gật gật đầu, nói tiếp khởi ma thần tế tương quan chi sự. Vừa là hiến tế ma thần, người chi tế vật này tất nhiên là cần phải thân có tinh thuần ma khí. Yêu chi tế vật này thật là ma thay đổi yêu thú, còn cần huyết mạch xa xăm, linh trí cực cao tộc quần. Về phần vu, vậy liền cần tâm cảnh cố chấp đến vô hạn tiếp cận đi vào ma, lại chưa từng mê thất tâm thần điên điên khùng khùng người. Mà thân có đại khí vận người thân mình liền bất đồng bình thường, nếu là nhất phương được một giới số mệnh chi tử kia tế tử uy lực cũng sẽ đại không giống với. Hà Miu Miu cuối cùng minh bạch vì sao đồ sơn thì rõ ràng biết được đồ sơn phạm đầu nhập tử ra trận doanh, lại từ đầu đến cuối chưa từng động thủ với hắn. Nàng cũng hiểu Khúc Minh Thiền vì sao sẽ tại Âm Dương Tông như vậy phong sinh thủy khởi, ngay cả Khúc Vô Thanh cũng không dám gọn gàng dứt khoát ra tay giết nàng. Hai người này là đồ sơn thì dẫn ma vật hàng thế hy vọng, chỉ đợi thời cơ thành thục, liền sẽ bị xem như tế vật này dâng cho trận pháp. Bọn họ đối với đồ sơn thì mà nói cùng ma thần tế thân mình đồng dạng quan trọng. chân nhân, ma thần tế hay không có thể bị người lực hủy hoại. Hoặc là trước tiên giải quyết trong đó hiến tế chung một người. Hà Miêu Miêu đầu tiên nghĩ đến liền là ngăn cản. Chỉ cần ngăn trở Đồ Sơn thì khởi động ma thần tế, dẫn tiên tế cũng không có khởi động tất yếu. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch vì sao Đồ Sơn thì sẽ ở vài thập niên trước, tại bọn họ tứ huynh muội sau khi sinh không lâu lại ra tay. Nàng cũng hiểu vì sao Hồ Bất Không tổng như là che giấu cái gì, che che lấp lấp không chịu nói rõ ràng. Bốn người bọn họ bên trong có linh thể hàng thế, còn không chỉ tử thân một người. Chỉ có như thế, mới có thể gợi ra Đồ Sơn thì cảnh giác, một đôi thân có song tước huyết mạch linh thể, vừa lúc phù hợp dẫn tiên tế điều kiện. Năm đó tử gia trưởng bối không có khả năng không che lấp thiên tượng, sẽ bị Đồ Sơn thì nhanh như vậy tìm tới cửa, tất nhiên cùng Hồ Bất Không báo tấn thoát không ra can hệ. Đây mới là vì sao hắn không thể tiến giai, tâm ma quấn thân chân chính nguyên do. Hà Miêu Miêu tim đập bị kiềm hãm, bất chấp nghĩ nhiều Hồ Bất Không chuyện xưa. Tử quân cùng nàng đều không là linh thể, như vậy chỉ còn lại tử giác. Lòng của nàng lại một lần nữa nhanh chóng nhảy lên, hình như có cái gì muốn xông ra lồng ngực, ngăn ở trong cổ họng nhường nàng không thể phát ra tiếng. Ma thần tế là luyện hư linh quân cũng khó lấy dò xét tồn tại, muốn hủy hoại. Nói đến cũng châm chọc, sợ là chỉ có trận pháp này dẫn gì đó có thể làm được. Bính Tam chân nhân có chút suy sụt, trầm mặt hồi lâu mới rồi nói tiếp. Về phần kích sát vài danh hiến tế tu sĩ yêu thú kia có năng lực như thế nào đây? Ngươi thấy được là trước mặt thắng lợi, mà phóng nhãn xem toàn cục, một thế hệ số mệnh chi tử bị giết. Tổng sẽ còn xuất hiện một khác đại. Đối với thiên ma phân thân mà nói, bất quá lại đợi hơn mấy trăm ngàn năm mà thôi. Hà Miêu Miêu sâu thẳm trong trái tim cũng biết được đạo lý này, nhưng nàng lại nhìn không được ích kỷ nghĩ đến, hơn mấy trăm ngàn năm hậu ít nhất tử thân tử giác cùng Đồ Sơn phạm đều an toàn. Huống chi, chẳng sợ không có số mệnh chi tử, ma thần tế cũng không phải không thể khởi động. Bính Tam chân nhân tầng tầng thở dài, bọn họ số mệnh là cực kỳ trọng yếu cam đoan, nhưng nếu thật là không có có thay ma khí tinh thuần cao giai tu sĩ đồng dạng có thể làm. Hà Miêu Miêu có hơi há miệng thở dốc, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Qua một hồi lâu nhi, nàng mới lắp bắp hỏi. Liền không có bất cứ nào biện pháp ngăn trở sao? Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 837. Sắp chia tay. Trong phòng yên lặng như tử địa, hai người hô hấp đều nhỏ không thể nhận ra. Bính Tam chân nhân tiếc nuối mà bình tĩnh, lắc đầu tỏ vẻ không hề biện pháp. Vô luận dẫn tiên tế vẫn là ma thần tế, đều không phải là chúng ta thời đại này kết quả. Ta chờ cái gọi là thái cổ, viễn cổ, tại đây hai phe trận pháp trước mặt đều có vẻ hết sức trẻ tuổi non nớt. Hà Miêu Miêu nghe vậy khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Chư thiên vạn giới diễn thay đổi thời gian dài ngắn không đồng nhất, nhưng chẳng sợ chỉ là cỡ trung giới cũng đã lịch 10 vạn năm, mà đại hình giới trải qua năm tháng càng là dài lâu. Di thiên giới thái cổ thời kỳ cách nay sắp tiếp cận hơn 150 vạn năm. Ngay cả Trích Tinh Các thành lập viễn cổ, cách nay đều đã gần trăm vạn năm. Mà Bính Tam chân nhân lúc này lại nói, dẫn tiên tế, ma thần tế lai lịch so này còn muốn xa xăm, thật là làm nàng đoán không ra. Chân nhân nói là, này hai phe tế tự trận pháp là thiên đạo tự hành diễn hóa thành thiên nhiên trận pháp. Không phải. Bính Tam chân nhân phủ quyết hậu, dừng lại đem đề tài tiếp tục nữa manh mối. Ngày sau ngươi đương nhiên sẽ biết được, nhưng không phải từ ta chỗ này. Hà Miêu Miêu biết được hắn quyết định sự sẽ không thay đổi, vì thế cũng không nhiều như vậy hỏi, tế tự trận pháp lai lịch không thể so tình huống hiện tại khẩn cấp, nàng muốn nhân cơ hội này nhiều truy vấn một ít thực dụng tin tức, làm tốt phản hồi Thương Lan giới làm chuẩn bị. Không biết chân nhân hay không có thể báo cho biết. Hiện nay phát hiện tu tiên giới, tu ma giới có nào tồn tại dẫn tiên tế cùng ma thần tế? Hay không mỗi một nơi đều có thể bị khởi động? Bính Tam chân nhân liếm liếm thần sắc, thấp giọng nói. Ấm Trích Tinh các tìm được đến xem, đặt ở chư thiên vạn giới chẳng qua là số lượng nhỏ, trận này sẽ không nhận thiên tai nhân họa ảnh hưởng, vô luận hoàn chỉnh hay không, khởi động tất nhiên không thành vấn đề. Hà Miu Miu tâm không trụ trầm xuống, chẳng sợ không phải mỗi một giới đều có, những này trận pháp khởi động cũng mới lấy hủy diệt chư thiên vạn giới. Bất quá, khởi động một chỗ tế tự trận điều kiện thập phần hà khắc, cũng không phải mỗi một nơi bố trí có trận pháp tu tiên giới đều có thể đạt tới. Bính Tam chân nhân thấy nàng thần sắc ngưng trọng, liền biết nàng nghĩ tới xấu nhất tình hình. Ngươi ngược lại không cần quá mức sầu lo, vạn sự đều có định tính ra. Ngươi sẽ rõ. Hà Miu Miu ám đạo lại là những này huyền diệu khó giải thích định tính ra, mệnh số chi thuyết. Nàng cúi thấp đầu, nghĩ tới đại vu nỗ nhĩ đối nàng yêu cầu. Không cần cự tuyệt. Vị này tinh thông bói toán thể một đạo đại vu tại ngã xuống trước lưu cho của nàng chỉ có này một cái yêu cầu, mà nàng từ ban đầu liền đã đoán sai phương hướng. Nỗ nhĩ cũng không phải không để cho nàng muốn cự tuyệt vu tộc cầu viện, mà là không cần cự tuyệt vu tộc viện trợ. Hắn đã sớm tiên đoán được, mà trước khi chết quyết tuyệt định ra vu tộc hiến tế nhân tuyển. Mục Tát, Mục Na. Này đối sư đồ là Nỗ Nhĩ trước khi chết vì Thương Lan lưu lại chuẩn bị ở sau, vì tránh cho nàng xử trí theo cảm tính, còn cố ý dặn nàng không thể cự tuyệt. Hắn là thấy được thiên ma phân thân ngã xuống, vẫn là thấy được ma đạo tiêu vong. Hà Miu Miu không dám xác định, nhưng nàng có thể xác định, Nỗ Nhĩ tất nhiên thấy được tế tự phát sinh, còn có mượn dùng xem mệnh dẫn dòm ngó được ngày máy khúc ra, hiển nhiên cũng thấy rõ điểm này. Vì không để cho sự tình tự nhiên đâm ngang, bọn họ không nói một lời, tùy ý hết thảy thuận theo tự nhiên phát triển tiếp, mà chưa bao giờ làm bất cứ nào can thiệp. Vận mệnh diệu liền diệu đang nhìn tựa thiên định, nhưng mỗi một cách trọng đại tiết điểm, mỗi một cách tính quyết định lựa chọn đều có thể đối với ngày sau kết cuộc sinh ra ảnh hưởng. Vô luận là phản bội vu tộc Iano, vẫn là phản bội gia tộc Húc Minh Thiền đều là này vòng vòng tướng trục tế tự trung không thể thiếu một cọc, cho nên nhìn trộm đến ngày máy chi nhân chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt, chậm đợi thời cơ, mà không phải đưa bọn họ bóp chết tại chưa từng nảy sinh khi. Hà Miu Miu biết rõ mình vô luận như thế nào cố sức giãy giụa chỉ sợ đều là phí công. Tâm tính trí tuệ viễn siêu với nàng đích thật quân, đại vu tại hố không nhận thức dưới tình huống làm ra đồng dạng lựa chọn thuyết minh tại trận pháp khởi động trước tùy tiện can thiệp tất nhiên sẽ sinh ra đại loạn, đồng thời cũng nói việc này khó có thể can thiệp được. Chẳng sợ đem hết toàn lực giết Khúc Minh Thiền, chẳng sợ nhường Đồ Sơn Phạm Sa chạy cao bay, ma thần tế vẫn như cũ sẽ lấy khác biệt phương thức khởi động. Nói không chừng, sẽ còn bởi vì nàng chặn ngang một tay, xuất hiện khó có thể tưởng tượng kết quả triệt để cùng Nỗ Nhĩ cùng Khúc gia thấy tàn tượng lệch khỏi quỹ đạo. Nhưng là, bị xem như tế phẩm tu sĩ yêu thú cỡ nào vô tội. Lấy rất ít người hy sinh đổi lấy đa số người bình an hỉ nhạc, nghe vào tai như vậy có lời, mà khi hy sinh vận mệnh rơi xuống thân hữu trên đầu thế nhân đều có thể không hề sở động sao. Hà Miu Miu không hề hoài nghi tử giác, tử thân tâm tính, nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra bọn họ nghe được việc này sẽ có cỡ nào khiếp sợ, mà cuối cùng quyết định khi lại sẽ có bao nhiêu sao quyết tuyệt. Bọn họ tuyệt sẽ không e ngại hiến thân. E ngại sẽ chỉ là nàng, là tử quân. Họ không có lý do gì cũng không có năng lực đi ngăn cản, chỉ có trơ mắt nhìn thân nhân hiến thân, loại này sợ hãi so với chính mình trực diện tử vong còn muốn cho người tuyệt vọng. Chân nhân, hay không có cái gì biện pháp có thể làm cho tế tự tu sĩ chết rồi sống lại. Chẳng sợ giữ lại một sợi tàn hồn, nói không chừng. Nói không chừng linh giới tu sĩ sẽ có biện pháp. Không cần linh giới, hạ giới liền có. Bính Tam chân nhân ngồi ngay ngắn ở ghế trên, thoạt nhìn so ngày thường càng thêm uy nghiêm túc mục. Chỉ cần vận dụng thích đáng, thành công tỷ lệ sẽ tại 6 thành bên trên. Quả thật. Hà Miu Miu trong lòng sắp tắt một tia hy vọng, bị lời này châm trở thành liệu nguyên chi hỏa, liên quan hai mắt đều tóe ra lấp lánh hào quang. Kính xin chân nhân chỉ giáo. Bính Tam chân nhân bỗng nhiên cười thần bí, lắc đầu không chịu nhiều lời nữa, mà là nói một không biên giới lời nói. Tu sĩ vừa phải nghịch thiên mà đi, cũng làm thuận theo thiên ý. Nên đến sớm hay muộn sẽ đến, ta chờ chỉ cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đem hết toàn lực nghênh đón có thể, vẫn là câu nói kia, ngươi không cần quá mức lo lắng. Hà Miêu Miêu thấy hắn vẻ mặt tuyệt không phải làm bộ, liền biết nhường tế tử người lưu lại một đường sinh cơ biện pháp, tất nhiên là chân chính tồn tại. Hơn nữa phương pháp kia hơn phân nửa liền tại Trích Tinh Các trên tay, chờ đợi thời cơ thành thục khi mới có thể bắt đầu dùng, chỉ là nàng không có biện pháp biết được được rõ ràng thấu đáo, từ đầu đến cuối không bỏ xuống được treo tâm. Ngươi nhưng là tính toán cáo từ phản hồi Thương Lan giới. Bính Tam chân nhân thấy nàng ngây người trước một bước đã mở miệng. Chính là Hà Miêu Miêu dứt bỏ trong đầu không ngừng chợt lóe đủ loại suy đoán, khẽ gật đầu một cái. Thuộc hạ đích xác cần trở về một chuyến, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn sợ là về không được. Tại ngươi đi vào ám đường khi ta đã nói qua, muốn xa đi xử lý việc tư chỉ cần trước tiên cáo từ, giải quyết chuyện khẩn yếu mau chóng về các. Ngươi tình huống đặc thù thời hạn liền miễn, như trở về hậu ta đã không phải đinh viện chấp sự, chỉ cần lấy lệnh bài chứng minh thân phận có thể. Hà Miêu Miêu ớt tiếng là, lại thấy hắn lấy ra một cái không hề linh khí dao động ngọc giản, đặt lên bàn đẩy lại. Này mai ngọc giản, giao cho ngươi ra trưởng bối. Màu xanh ngọc giản bị cấm chế bịt kín, lấy Hà Miêu Miêu cảnh giới không có khả năng dòm ngó được đến nội dung, nàng có chút khó hiểu, nhưng Bính Tam chân nhân không có giải thích thêm ý tứ, chỉ phất phất tay nhường nàng tự hành rời đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 838. Rời đi. Hà Miêu Miêu trang hảo ngọc giản, đứng dậy hành một lễ, gặp Bính Tam chân nhân đã muốn hai mắt nhắm lại tiến vào điều tức trạng thái, vì thế tay chân rón rén đi ra cửa, lại chưa phát hơn một lời. Nàng muốn biết được ngọc giản nội dung, càng muốn biết được tế tự hậu sống lại phương pháp. Đáng tiếc Bính Tam chân nhân một khi ngậm miệng liền không có cái gì có thể đủ khiêu được mở ra. Tại trong rừng trúc dán lên chướng mắt phủ, Hà Miêu Miêu bước chân không ngừng nhanh chóng ra ám đường. Giống như mỗi một lần ra ngoài, nàng truyền tống tới một tầng náo nhiệt đại điện, đi ra phồn hoa quảng trường, đi vòng qua linh thuyền điểm mua hàng một cách, đi trước bạc xương thành lệnh bài, đi đến vừa quen thuộc lại xa lạ khoang trung. Còn lần này, nàng muốn rời đi tâm so bất cứ nào một lần đều còn mãnh liệt, nàng hận không thể đủ không nhìn không gian chướng ngại, một bước sải bước hồi vạn yêu sơn mạch bên trong. Ngồi ở im lặng khoang trong, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc thay đổi trong nháy mắt. Hà Miêu Miêu trong đầu hỗn loạn ý niệm dần dần bình phục, từng chút một bị gỡ thuận. Chẳng sợ dứt bỏ những kia lại vẫn không biết bí ẩn, nhìn chung toàn cuộc đều đã thập phần rõ ràng. Thiên ma phân thân cùng này tín đồ muốn không phải là toàn bộ tu tiên giới, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, bản thân nó không thể mạnh mẽ chiếm lĩnh, chỉ có thể từ tu tiên giới vốn có nhân tộc yêu thú đến thay hắn làm việc bố cục. Đồ Sơn thì toàn linh chỗ ở mặt ra, Càn Nguyên đại giới Tô gia cùng với Di Thiên đại giới Triệu gia đều là tín biểu cũng phụng dưỡng thiên ma phân thân nhiều năm mà vẫn thâm tàng bất lộ gia tộc. Mà bọn họ tất cả đều tại năm gần đây trong lộ ra chân tướng, nếu nói là trùng hợp không khỏi quá mức gượng ép, chỉ có thể thuyết minh thiên ma phân thân cho rằng làm việc thời cơ đã đến. Thương Lan giới thình lình xảy ra ma vực, Càn Nguyên giới Nam Bắc song phương bùng nổ đại chiến, còn có Triệu gia phá hủy giết ma bí cảnh điên cuồng, hết thảy mọi thứ đều thuyết minh bão táp sắp hàng lâm. Nàng hiện nay căn bản bất chấp Triệu gia kế tiếp sẽ như thế nào, bất chấp Kính gia có thể hay không tại đại chiến chung thắng lợi. Chẳng sợ hiện tại, nàng rốt cuộc minh bạch Trừng Tâm Linh Quân nhường nàng mang đi Kính Thiên Sơn Kính Chi Ba khi nói ngoài ý. Huyên muội này hai người chỉ sợ không phải linh thể, chính là số mệnh phi phàm, là Kính gia lưu lại chuẩn bị ở sau, là khởi động Càn Nguyên đại giới dẫn tiên tế mấu chốt. Nhưng cho dù biết được đây hết thảy, nàng như cũ bất lực. không chỉ là nàng, Kính Gia Linh Quân, Trích Tinh Các cùng với Thương Lan Giới có thể triệu tập lại chống cự thế lực, đều đối với chuyện này bất lực. Chính như Bính Tam Chân Nhân lời nói, bọn họ chỉ có thể đem hết toàn lực đi đối mặt, mà không phải tại mưa gió tiến đến phía trước chính mình đem chính mình dọa gần chết, hoặc bị đủ loại sầu lo vô cùng lo lắng thôn phệ. Hà Miu Miu biết rõ có bao lớn năng lực làm bao nhiêu đại sự đạo lý, những kia cứu vứt chư thiên vạn giới triệt để xua tan ma vật đại sự cùng nay nàng nửa điểm kéo không hơn quan hệ. Nàng chỉ cần tại đây trường hỗn loạn chung cùng thân hữu, cùng đồng nhất trận doanh các tu sĩ sóng vai, cùng đồ sơn thì quyết nhất tử chiến. Diệt tộc chi thù, giết thân mối hận, tuổi nhỏ nhấp nhô, lão đầu chết. Sở hữu thù hận đều ở đây giờ phút này hóa làm một cổ cường đại lực lượng tại Hà Miu Miu lồng ngực chung chấn động, nhường của nàng nhịp tim mạnh mẽ hữu lực, nhường máu của nàng lưu như liệt hỏa cách nóng cháy. Càng là như thế, nàng ngược lại càng là bình tĩnh. Ngoài cửa sổ màn trời bắt đầu tối, nhưng tiếp qua không lâu lại sẽ nghênh đón luồng thứ nhất mặt trời mọc. Chính như nàng muốn gặp phải trận này huyết vũ tinh phong, sớm hay muộn có quay về bình tĩnh một ngày. Đến lúc rồi. Liên tục không ngừng đi lên truyền tống trận, đối với kim đan viên mãn mà nói như cũ có chút ảnh hưởng. Hà Miu Miu đi đến phía nam linh giới thuộc sở hữu sáng sớm dương đại giới thì lại không thể cường chống tiếp tục truyền tống. Chỉnh chỉnh nửa năm, nàng không phải là ở truyền tống trận, là ở chạy tới truyền tống trận trên đường, dứt bỏ tất yếu tu chỉnh cùng nghỉ tạm, mấy ngày liền thường tu luyện đều hoang phế xuống dưới. Mặc dù như thế chỉ là dùng so dự tính thời gian dài hơn, mà nàng hiện tại bất quá mới đến phía nam linh giới bên cạnh. Nàng nghĩ an toàn đến Thương Lan giới, tốt nhất là không dùng hơn người nhiều nhãn tạp trận núi trực tiếp từ ngày yêu đại giới phản hồi Vạn Yêu Sơn Mạch. Ngày yêu đại giới tương đối phong bế, trừ Vạn Yêu Sơn Mạch liền chỉ cùng tới gần mấy cái trung loại nhỏ yêu tu giới tương liên, cho nên tính lên còn phải tiếp tục truyền tống 7 lần. Hà Miu Miu tại thành bên trong tùy ý tìm một cái khách sạn trọ xuống, tế xuất tầm thanh trận kỳ bày ra ngăn cách trận pháp. Ngồi ở bên trong tính thất chìm vào trong khi tu luyện. Gấp rút lên đường trong lúc nàng vẫn không thể tính tâm tu luyện, này trầm xuống đi vào tỉnh lại lần nữa khi đã là sau nửa tháng. Hà Miu Miu cảm giác được thức hải, linh lực đều triệt để khôi phục, lúc này mới ra ngoài kết khách sạn chướng, vội vàng chạy tới truyền tống quảng trường. Rời đi Thương Lan giới đã có 15 năm lâu, từ kim đan hậu kỳ nhảy trở thành kim đan viên mãn, càng là tới gần, nàng càng có thể cảm nhận được gần hương tình sợ hãi đích thật ý. Nàng hy vọng tử giác, tử thân không cần vội vã tiến giai nguyên anh, hy vọng đồ sơn phạm còn chưa bị đồ sơn thì bắt đi, nàng thậm chí âm thầm hy vọng khúc minh thiền có thể nhận thấy được manh mối, ý đồ từ vận mệnh trói buộc chung giấy rua ra ngoài. Khả vừa nghĩ đến nàng cam tâm tình nguyện chuyển tu ma đạo công pháp, Hà Miu Miu lại cảm thấy gửi hy vọng ở trên người nàng hoàn toàn là phí công, chẳng sợ nàng đoán ra đồ sơn thì mục đích lấy nguyên anh kỳ thực lực phản kháng cũng không dùng được. Cũng không biết như tốc linh quân cùng tử luật trưởng lão hồi không trở về. Từ lúc biết được dẫn tiên tế chân tướng, Hà Miu Miu liền đoán ra hai người này đi trước Đông Hải hơn phân nửa là vì tìm kiếm vu tộc. Chỉ là vu tộc an hiểu bói toán thể cùng che lấp thiên tượng, cũng không biết bọn họ tìm không tìm được. Hà Miu Miu thở dài, kỳ thật bọn họ không chủ động tiến đến, Mục Tát, Mục Na cũng sẽ ở thời cơ đến khi hiện thân, hai vị trưởng bối lần đi có thuận lợi hay không tại đại cuộc mà nói căn bản cũng không mấu chốt. Hiến tế trừ nhân tộc, vu tộc còn có huyết mạch xa xăm, tinh thuần cao thượng yêu thú. Hà Miu Miu nghĩ đến Vạn Yêu Sơn Mạch chim tộc, cũng không biết đến tột cùng loại này vận mệnh sẽ rơi xuống nào một nhà. Nàng không chút nghi ngờ, ngũ đại điểu tộc tất nhiên đối với chuyện này trong lòng biết rõ ràng. Yêu thú truyền thừa không giống người tộc như vậy dễ dàng phai đứt gãy, chỉ cần huyết mạch đầy đủ thuần túy, chỉ cần tu vi cảnh giới đầy đủ cao, nhớ lại sinh linh diễn thay đổi chi sơ tình hình cũng không thành vấn đề. Chúng nó khẳng định đã sớm biết được dẫn tiên tế tồn tại, càng biết được việc này cùng tự thân cùng một nhịp thở, lại chưa từng bởi vậy lộ ra nửa phần bất mãn, hoặc là dứt khoát cùng tử gia làm bất hòa. Hà Miu Miu rốt cuộc minh bạch mình cùng Tử Quân từ trúc cơ khởi, liền cực ít cảm giác được mọi việc thêm thân áp lực, là vì có như vậy một đám trưởng bối thay thế họ gánh chịu hết thảy. Tử Diễn cùng Tử Luật giấu riêng là không muốn họ trước tiên biết được tộc huynh tộc đệ vận mệnh, không muốn họ lưng đeo trầm trọng áy náy. Hà Miu Miu không biết chính mình biết được việc này chân tướng, đến tột cùng xem như may mắn vẫn là bất hạnh. Nàng gửi hy vọng vào Bính Tam chân nhân nói, sống lại chi pháp, gửi hy vọng vào câu kia, không cần quá mức lo lắng. Là lấy nàng bức thiết muốn biết được, Bính Tam chân nhân nhường nàng giao cho trưởng bối Ngọc Giản Trong, đến tột cùng có chút cái dạng gì nội dung có thể hay không cùng việc này có liên quan. Hà Miu Miu suy nghĩ không ngừng bay xa, đồng thời bước chân càng không ngừng chạy tới một cách lại một cách truyền tống trận pháp, cuối cùng tại một nguyệt hắc phong cao ban đêm trở lại quen thuộc ngày yêu đại giới bên trong.